đồng dạng là lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước chém tới. Thanh thế kém xa trường đao. Nhưng mà Tần Viêm nhưng nhãn mang hơi co lại, tại cái kia dịu hư ảnh hiện hiện một sát na, hắn cảm giác được cực lớn uy hiếp, so đối mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ lúc, còn muốn càng thêm đáng sợ uy hiếp. Oanh. Cái này hai kiện binh khí, tốc độ đều là cực nhanh. Thế là tiếp theo trong nháy mắt, ngay tại giữa không trung, chính diện đụng vào nhau. Không hề tưởng tượng lực lượng tương đương. Ngọn lửa kia trường đao thanh thế kinh người, nhưng mà lại là dễ dàng sụp đổ. Mới vừa cùng màu vàng cự phủ hư ảnh tiếp xúc, tựu bị chém vỡ. Kia lửa tung tóe, mặt ngoài quan mang, lập tức cấp tốc cảm đạm. Cái này, cái kia họ Trương Nguyên Anh tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đương nhiên, vẻ mặt bất khả tư nghị càng nhiều. Hắn nhưng không có khinh địch, vừa rồi một chiêu kia chính là chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Rõ ràng bị đối phương một kích mà phá. Sao lại có thể như thế đây? Mới vừa rồi còn coi là cái kia họ Trịnh ra hỏa, là khinh địch bị giết, có thể hiện tại nhìn tới. Trong ngáy mắt, trong đầu hiện lên suy nghĩ vô số. Bất quá giờ này khắc này, cái này họ Trương Nguyên Anh tu sĩ cũng không có thời gian làm nhiều suy tư. Địch nhân cường đại ra ngoài ý định. Trên mặt của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Xoay người bỏ chạy. Người chạy không được. Nhưng mà, một băng lãnh dị thường thanh âm nhưng truyền vào tai. Sau đó, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, phảng phất bị cái gì đó trói buộc. Là huy áp. Thuộc về cao giai tu sĩ, mới có thể phát ra huy áp. Chỉ bất quá, chỉ nhằm vào hắn một cái. Những người khác không có cảm giác. Không có khả năng. Coi như đối phương càng lợi hại, đan phẩm lại cao, nhưng cảnh giới dù sao chỉ là kim đan, làm sao có thể dùng uy áp để cho mình không thể động đậy. Trừ phi đối phương là cao giai tu tiên giả, cảnh giới cao hơn chính mình nhiều lắm tu tiên giả. Nhưng khả năng này sao? Một khi xuất thủ, cảnh giới là không thể nào ẩn tàng. Nhất là ngay trước mặt mọi người, coi như có thể che giấu chính mình, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ở đây nhiều cao thủ như vậy sao? Trong lòng trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không có thời gian suy tư. Chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, máu bắn tung tóe, hắn đã bị chém xuống đầu lâu. Sau đó Nguyên Anh cũng không có cơ hội đào thoát. Tại trước khi chết, cái này họ Trương tu sĩ trên mặt, vẫn như cũ mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Gia hỏa này, thật là kim đan kỳ sao? Hắn cảm giác chuyện này, tựa hồ ẩn chứa âm mưu to lớn. Lần này tiên duyên đại hội, không có thời gian nghĩ nhiều, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Phương viên vài dặm, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người, đều lộ ra thần sắc không thể tin. Nếu như nói, lần thứ nhất, là đánh lén, là trùng hợp. Vậy đối phương chém giết thứ hai Nguyên Anh tu sĩ, tiểu tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mưu lợi chỗ. Đồng dạng là trong nháy mắt tiểu phân ra được thắng bại. Vị này Thiên Vân thiếu chủ, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, diệt sát đi trước mắt cường địch. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Coi như tuyệt đỉnh thiên kiêu chiến lược cao minh, nhưng cảnh giới chênh lệch ở nơi đó bày biện. Kim Đan có thể bại Nguyên Anh đã không sai, đánh giết cơ hồ là không thể nào. Càng không cần sách, dễ dàng như vậy đánh giết, không cần tốn nhiều sức. Nguyên bản mọi người tới đây chính là vì xem náo nhiệt. Rất nhiều người chờ mong Thiên Vân nhị lao xuất thủ. Mở ra Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ phong thái. Thiên Vân thiếu chủ xuất hiện thời điểm, mọi người còn có chút tiếc nuối. Có thể hiện tại, trang diện xa so với Thiên Vân nhị lao chém giết hai tên Nguyên Anh còn muốn rung động. Không, đừng nói Thiên Vân nhị lão, liền xem như Thiên Vân thành thành chủ, vị kia trong truyền thuyết hóa thần sơ kỳ lao quái vật, tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể tạo thành trước mắt cái này làm cho người rung động hiệu quả. Kim Đan giết Nguyên Anh, một chiêu quyết thắng thua, nghe tiểu cùng nói chuyện trên trời không sai biệt lắm. Không cách nào khiến người tin, có thể nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, hiển nhiên không có khả năng, tất cả mọi người cùng một chỗ sinh ra ảo giác. Cho nên, đây là sự thực. Mọi người trở nên khiếp sợ. Không, dùng rung động để hình dung, hiển nhiên muốn càng thêm xác thực ổn thỏa. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Thiên Vân thiếu chủ ánh mắt, tất cả đều thay đổi. Kim Đan tu sĩ không nói, những cái kia Nguyên Anh lão tổ, trước đó có thể có chút cố kỵ thân phận của hắn. Về phần tiểu tử này bản thân, chỉ là một kim đan tu sĩ, không có người để ý. Thiên tiêu thì như thế nào, thiên tiêu đánh thắng được Nguyên Anh sao? Có thể hiện tại, không người nào dám nghĩ như vậy. Chương 519, hóa thần kỳ tu tiên giả. Mọi người trên mặt, đều tràn ngập vẻ kính sợ. Bao quát những cái kia Nguyên Anh lão tổ. Tu tiên giới tôn trọng cường giả. Trước đó, mọi người địa vị, có thể nói là dùng cảnh giới phân chia. Cái này cũng không có gì sai lầm. Dù sao có thể không nhìn cảnh giới, chiến thắng cao phẩm giải rắc có thể đếm được. Cho dù có, cũng bất quá là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Loại này không nhìn đại cảnh giới thủ thắng, thật là rất khó nghe nói. Nhưng hôm nay xuất hiện, liền tại bọn hắn trước mắt. Mọi người nhìn về Thiên Vân thiếu chủ ánh mắt, phức tạp tới cực điểm. Ở trong đó, cũng bao quát Tần Viêm ánh mắt. Mặt ngoài, cùng mọi người sắp xỉ như nhau. Thực tế, nhưng có chút bất đồng. Gia hỏa này không phải kim đan kỳ. Tần Viêm ở trong lòng tự nói. Hắn làm ra cái này phán đoán, nhưng lại có chút mờ mịt. Không phải kim đan kỳ, nhưng lại có thể tùy tiện chém giết hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả, vậy liền có thể là càng thêm cao phẩm tu tiên giả. Có thể trong cõi u minh, Thần Viêm nhưng lại cảm thấy không giống a. Không phải kim đan, cũng không phải cao giai tu sĩ. Cái thứ này đến tột cùng là cái gì? Hắn đến tột cùng cất giấu cái gì không thể tưởng tượng nổi bí mật chứ? Trong lúc nhất thời, Thần Viêm nghĩ đến đầu não đều đau, nhưng không có nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn. Gia hỏa này cảm giác 10 phần nhạy cảm, dạng kia rất dễ dàng gây nên hắn chú ý. Thần Viêm cũng không muốn biến khéo thành vụng, càng không nguyện ý đi gây phiền toái a. Bên trong tòa tiên thành, không được động thủ, lại có người vi phạm, đừng trách bổn thiếu chủ xuất thủ không khách khí. Đối phương một thân quát lạnh, ở đây mười mấy tên nguyên anh tu sĩ, lại không có một cái tỏ vẻ ra là bất mãn. Bao quát một chút nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng ngậm miệng không nói. Liền xem như bọn hắn, đối đầu hai tên nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, cũng không dám nói, làm như vậy cũng nhanh chóng, liền có thể đem đối phương cho chém giết. Nói cách khác, vị này Thiên Vân thiếu chủ thực lực, liền bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ, cũng không phải nói đúng lên nhất định sẽ thua, nhưng cũng có chút thâm bất khả trắc. Tóm lại, không nguyện ý trêu chọc. Thiên Vân thành nội tình, chỉ sợ so tưởng tượng, còn muốn thâm hậu rất nhiều. Vị này thần bí thiếu chủ, đến tột cùng là dạng nào lai lịch đây? Mang dạng này nghi hoặc, mọi người dần dần tản đi. Thần Viêm cũng lẫn trong đám người, không chút nào làm người khác chú ý. Mà rời đi trước, hắn nhịn không được, lén lén liếc một cái vị kia Thiên Vân thiếu chủ. Gia hỏa này, không biết vì cái gì, Thần Viêm lúc này, trong lòng có chút bất an. Cũng không phải bởi vì, xuất hiện một tên, so với hắn càng cường đại hơn kim đan kỳ tu tiên giả. Mà là Thần Viêm cảm giác đến, nơi đây, nói không chừng có cái gì ghê gớm chuyện lớn, sắp sửa phát sinh. Muốn hay không rời đi đây? Ý nghĩ này chợt lóe lên. Thần Viêm lắc đầu. Không có đạo lý đi. Lại không nói, chính mình cảm giác, có khả năng phạm sai lầm. Mà lại lúc này, nơi này tụ tập, nhiều như vậy cao giai tu tiên giả, kim đan không nói, chính là nguyên anh lão tổ, chỉ sợ cũng có trên trăm nhiều. Coi như thật xuất hiện cái gì biến cố. Có những người này ở đây, cũng chưa chắc sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Vị kia Thiên Vân thiếu chủ lại cao minh. Hoặc là nói, mặc kệ hắn có âm mưu gì, hoặc là cất giấu cái gì bí mật, cùng chính mình có quan hệ gì. Hai người vốn không quen biết. Chỉ cần mình không đi tìm đường chết. Tần Viêm tin tưởng, coi như thật có nguy cơ, chính mình cũng có thể bình an vượt qua. Thiên duyên đại hội hắn còn muốn kiến thức một chút. Huống chi trên thân còn có thật nhiều bảo vật, với mình cũng không có tác dụng gì. Tần Viêm cũng ý định, đem những này không dùng được đồ vật, bán thành tiền xử lý sạch. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm tâm bình khí hòa, nguyên bản một điểm thấp thỏm, cũng liền bị hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, không trung đã ảm đạm xuống, mặt trời sắp rơi xuống dốc núi, về trước chỗ ở của mình nói tiếp. Một đường vô sự. Thần Viêm không có ý định ban đêm đi ra đi dạo. Phi thường thuận lợi về tới chỗ ở của mình. Lúc này, Thiên Vân Thành cũng so vừa rồi an tĩnh rất nhiều. Thành này diện tích mặc dù rộng rãi, nhưng vừa rồi phát sinh sự tình, mắt thấy tu sĩ rất nhiều, cho nên không có bao lâu, tin tức liền đã truyền khắp. Tu tiên giả bên trong, tự nhiên không thiếu loại kia ưa thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu ra hỏa, có thật nhiều kiệt ngạo bất tuần chi đồ, nhưng lúc này, cũng đều an tĩnh rất nhiều. Hai tên nguyên anh tu sĩ đều bị dễ như trở bàn tay chém giết, lúc này nếu như còn không biết thu liễm, vậy liền thật là ông cụ thắt cổ, muốn cố ý đi tìm chết. Không có người không tiết mệnh, tu tiên giả cũng giống vậy, cho nên Tần Viêm tự nhiên là càng sẽ không gặp gỡ phiền toái gì. Thiên Vân thành phảng phất lại khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này, phủ thành chủ, nói là thành chủ phủ đệ, nhưng mà lại cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng, một mảnh hoa lệ kiến trúc. Thiên Vân thành to đến không hợp thói thường, ở trong thành, đồng dạng có núi non sông ngòi hồ nước. Mà phủ thành chủ, nhưng thật ra là ở vào một mảnh liên miên chập trùng dãy núi bên trong. Cùng hắn nói là thành chủ phủ đệ, ngược lại càng giống một tu tiên môn phái tổng đà. Diện tích muốn so tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, linh khí đó cũng là 10 phần nồng đậm. Giờ khác này ở dãy núi kia chỗ sâu, có một không đáng chú ý tiểu sơn cốc. Núi này cốc diện tích không lớn, chiếm diện tích cũng bất quá hơn 100 mẫu, nhưng mà linh khí lại là nồng đậm đến tột đỉnh mức độ. Chân chính tu luyện phúc địa. Bất quá ngày bình thường, nhưng không có người dám tới đến chỗ này. Bao quát trên thực tế chấp trưởng Thiên Vân thành tục vụ Thiên Vân nhị lao, cũng tuyệt không dám tùy tiện đặt chân. Liền xem như thật có chuyện quan trọng, cũng chỉ là tại cốc bên ngoài cung kính nói chuyện, mà không dám tiến vào sân cốc. Bởi vì, nơi này là vị kia trong truyền thuyết hóa thần sơ kỳ Thiên Vân thành chủ bế quan tu luyện chỗ. Nên biết cùng linh giới bất đồng. Nhân giới, hóa thần kỳ, vậy coi như là chân chân chính chính, đi tới con đường tu hành đỉnh phong nhất. Cho dù là Vân Châu, như vậy lao quái vật, đó cũng là giải rác có thể đến được, mà lại trên cơ bản, đã sớm không hỏi đến tục vụ. Đều đang bế quan tiềm tu. Thiên Vân thành chủ đã không biết bao nhiêu năm không có trước mặt người khác xuất hiện, bất quá Thiên Vân thành có thể thu được Vân Châu đệ nhất tiên thành lời ca ngợi, lại cùng vị thành chủ này thực lực cường đại, là mật thiết tương quan. Nếu không không nói những cái khác, Tiên Duyên đại hội ở chỗ này tổ chức, rất hiển nhiên, Thiên Vân thành là có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Vụng trộm, không biết có bao nhiêu thế lực đỏ mắt. Nếu như Thiên Vân thành chủ không phải hóa thần kỳ, không phải có được thực lực kinh người, dạng này thịt mỡ, lại thế nào khả năng rơi tại trong miệng của hắn. Mà đối với mặt khác tu tiên giả, bao quát nguyên anh kỳ lão quái vật, cố gắng cả đời, cũng chưa chắc có cơ hội, tận mắt nhìn đến một vị hóa thần tu sĩ a. Nhưng là một ngày này, cái này đã không biết bao nhiêu năm, không có người đặt chân sơn cốc, lại có động tĩnh. Một thân mặc áo bào trắng tuổi trẻ nam tử, thản nhiên đi tới chỗ này. Không sai, chính là vị kia Thiên Vân thiếu chủ. Đối phương thân phận tôn sùng, nghe nói còn là vị kia Thiên Vân thành chủ con cháu đời sau. Cái kia mặt ngoài, hắn lại tới đây, tựa hồ cũng không kỳ lạ. Nhưng cổ quái sự tình phát sinh. Theo lý, hắn cho dù có tư cách tới chỗ này, cũng hẳn là cẩn thận từng ly từng tí, một mặt cung kính, có thể sự thật cũng không phải là dạng này. Vị kia Thiên Vân thiếu chủ lúc đến nơi này, biểu lộ mười phần tùy ý, tựa như tại đi bộ nhàn nhã. Chương 520, bắt đầu vì ngưng kết nguyên anh làm chuẩn bị. Cái này nhưng là có chút khó tin. Coi như hắn là Thiên Vân thành chủ hậu bối tử tôn, vị kia hóa thần lão tổ, đối với hắn cũng mười phần vừa ý trông nom, có thể hắn chẳng lẽ không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Như vậy tùy ý, tiểu không sợ trêu đến Thiên Vân thành chủ nổi giận. Nói tóm lại, chuyện này, nghĩ nghĩ lại, lộ ra mấy phần quỷ dị. Đương nhiên, nơi này cũng không có người khác. Cho nên, coi như không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không người biết. Rất nhanh, vị kia Thiên Vân thành thiếu chủ đã đi tới cửa vào sân cốc, hắn mảy may cũng không chần chờ, trực tiếp nhấc chân, tiểu thản nhiên đi vào. Phi thường tùy ý, cũng lộ ra mười phần vô lễ. Nhưng mà lại là chẳng hề để ý, liền như là đi bộ nhàn nhã, phảng phất là về tới chính mình động phủ. Đúng lúc này, linh quang lóe lên, một bóng người, như là huyễn ảnh, nháy mắt tiểu xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Vân thiếu chủ cũng không ngoài ý muốn, biểu lộ vẫn như cũ là phi thường lạnh nhạt. Mà đạo nhân ảnh kia, lại là một khuôn mặt thon gầy lão giả, mặc một bộ áo bào xám, dáng người cũng không cao lắm. Chợt nhìn vô cùng phổ thông, thậm chí trên mặt, người cũng còn mang theo vài phần ốm yếu xanh xao. Nếu như không phải hắn xuất hiện đến đột ngột, liếc nhìn lại, thậm chí cũng sẽ không có người cho là hắn là tu tiên giả. Tiểu cùng một phổ thông phàm nhân lão giả xấp xỉ như nhau. Hơn nữa còn là loại kia niên kỷ cực giả, gần đất xa trời cái chủng loại kia. Bất quá đây chỉ là cảm giác đầu tiên, hoặc là nói, ảo giác. Phổ thông phàm nhân, đương nhiên không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Đạo lý này là rõ ràng. Nếu là Thiên Vân nhị lao ở chỗ này, lập tức liền sẽ nhận ra, trước mắt cái này nhìn qua đi đường đều run run rẩy rẩy lão giả, kỳ thật chính là Thiên Vân thành chủ, vị kia trong truyền thuyết lão quái vật, hóa thần sơ kỳ cường giả. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vị này tại nhân giới đã có thể xưng đỉnh tiêm cường giả tuyệt đỉnh, đột nhiên một mặt cung kính, hướng về phía nam tử trước mắt, đại lễ thăm viếng đi xuống, gặp qua lão tổ. Lời này mới ra, nếu có tu sĩ khác trông thấy, không phải chấn kinh chính mình cái cầm không thể. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Hứa Tùy Phong không phải Thiên Vân thiếu chủ sao? Truyền thuyết, hắn là Thiên Vân thành chủ hậu nhân. Có thể hiện tại, sự tình làm sao trái ngược? Hóa thần kỳ Thiên Vân thành chủ, rõ ràng đối hắn đại lễ thăm viếng, miệng nói lão tổ. Đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ như vậy? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói, tất cả truyền ngôn, tất cả đều là giả? Thiên Vân thành chủ, căn bản cũng không có hậu nhân, cũng chưa từng thu qua đệ tử. Đây đều là mê người thai mắt hoang ngôn mà thôi. Nhưng nếu như là như vậy, hắn vì sao làm như vậy? Còn có trước mắt nam tử này thân phận đến tột cùng là cái gì? Hứa Tùy Phong không phải Thiên Vân thành thiếu chủ. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Vì sao ngay cả hóa thần kỳ cường giả đối mặt hắn đều cung kính như thế? Lao tổ. Dạng gì cao nhân, đáng ra hóa thần cường giả như vậy xưng hô? Hiển nhiên, hắn không phải chân chính kim đăng kỳ. Một kiếm kia chả nguyên anh cũng liền nói thông được. Có thể nếu như hắn thật như vậy cao minh, cần gì phải giả mạo kim đăng kỳ tu tiên giả? Nếu thân phận của hắn là một cái bí mật, cần gì phải xuất hiện tại mọi người trước mặt đây? Nếu có toan tính, cái này chẳng phải là đánh cỏ động rắn? Rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà lại không có ai biết vì cái gì. Tần Viêm đương nhiên cũng không biết được, hắn mặc dù phát giác vị kia Thiên Vân thiếu chủ chỉ sợ không phải kim đan kỳ tu sĩ, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không có mảy may nắm chắc đi xác nhận a. Dù sao lúc đó ở đây tu sĩ nhiều như vậy, cao giai không phải số ít, tất cả mọi người nhìn không ra mánh khóe, chính mình có thể hay không tính sai, Tần Viêm cũng là không dám xác nhận. Nhưng đối phương khẳng định có vấn đề. Chính Tần Viêm chính là kim đan kỳ, hơn nữa còn là mạnh nhất cái chủng loại kia. Ngũ hành tử đan, mà lại còn mang theo thiên lôi thuộc tính, lại thêm có thể so với yêu xoáy thể phách. Cứ như vậy, đối đầu vừa rồi hai vị kia nguyên anh lao tổ, một đối một đơn đấu, Tần Viêm cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, thua khả năng không nhiều. Có thể cho dù là thắng, muốn chém giết đối phương, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Chớ đừng nói chi là miểu sát, một kiếm chẳng chết. Trên đời này, không có khả năng có dạng này kim đan tu sĩ. Điểm này, những người khác có lẽ cảm thụ không sâu, còn không dám xác nhận. Nhưng Tần Viêm, nhưng phi thường khẳng định. Hắn tự nhận, trên đời này coi như thiên kiêu vô số, nhưng ở kim đan giai đoạn này, có thể vượt qua chính mình, đó cũng là không nhiều. Cho dù có, đối phương lại có thể thắng qua hắn bao nhiêu đây? cực kỳ có hạn. Cho nên Tần Viêm khẳng định, đối phương không phải kim đan. Hắn thậm chí hoài nghi, ở trong đó ẩn hàm âm mưu to lớn. Bất quá Tần Viêm cũng không có tra cứu. Dù sao vốn không quen biết, đối phương cho dù có chỗ tính toán, mục tiêu cũng không thể nào là chính mình, chỉ cần không làm, âm mưu của đối phương, tự không có quan hệ gì với mình. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm tâm bình khí hòa, cũng không đi tự tìm phiền não rồi. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Tần Viêm đi tới phường thị. Hắn ngược lại không phải bởi vì mua cái gì đồ vật, mà là trong tay có thật nhiều bảo vật cần xử lý. Tần Viêm năm gần đây, kinh lịch vô số nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ, đó cũng là nhiều vô số kể, thu được không ít chân quý dị thường bảo vật. Không nói những cái khác, tầm bảo chân nhân nơi đó chính là thành quả kinh người. Ngươi chớ nhìn hắn chỉ là tán tu một cái, chỉ từ ngoại hiệu, liền có thể nghe ra hắn đối bảo vật là cỡ nào chấp nhất. Mà lao ra hỏa này, cũng thật có tìm kiếm bảo vật thiên phú. Bước lên không ít phong hiểm, tìm không ít thượng cổ di tích, lại thêm các loại kỳ ngộ, cương đoạt, tầm bảo chân nhân thân ra, kia là so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không kém cỏi. Không, còn muốn thắng qua rất nhiều, cơ hồ có thể so với một chung mấy người tông môn, hơn ngàn năm chỗ để dành tới bảo vật. Bất quá nhiều là nhiều, trong đó rất nhiều, Tần Viêm kỳ thật căn bản là không dùng được, cùng hắn đặt ở trong túi trữ vật chiếm chỗ, không bằng đem nó biến bán càng thêm thích hợp. Đương nhiên, cũng không nhất định là bán đổi lại linh thạch, tu tiên giới cũng được, lấy vật đổi vật, Tần Viêm bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Mà hắn tình huống hiện tại, khoảng cách tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Tần Viêm đoán chừng, coi như không có kỳ ngộ, hẳn là cũng không dùng được bao lâu thời gian. Nói một cách khác, chính mình tiếp xuống, cũng hẳn là vì ngưng kết nguyên anh làm chuẩn bị. Nguyên anh kỳ tu tiên giả, bị người lấy lao tổ xưng hô, tại nhân giới, có thể nói, đã là đứng tại đỉnh phong nhất một nhóm tu tiên giả. Đương nhiên, lại hướng lên, còn có hóa thần lão tổ. Bất quá tiểu nhân giới tình huống tới nói, hóa thần, đó là thật không có mấy cái. Giải rác có thể đếm được. Cho nên một cách tự nhiên, cũng liền không cần đến tính toán ở bên trong. Nói tóm lại, có thể trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả, vậy liền thiên hạ đều có thể đi, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có thể để cho hắn kiêng kỵ tồn tại cũng không có mấy cái. Thực lực tăng nhiều, là một cái thật lớn chỗ tốt. Mà ngoài ra, còn thật nhiều những thu hoạch khác. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là thọ nguyên. Nguyên anh lão tổ, nhiều không dám nói, thọ đến ngàn năm, kia là mảy may vấn đề cũng không. Nếu như hiểu được một chút dưỡng sinh chi thuật, thậm chí còn có thể sống đến càng dài một điểm. Bây giờ, tu tiên giới có ghi chép, nguyên anh lão tổ, lại không có bởi vì chiến đấu, hoặc là tu luyện, mà vẫn lạc dưới tình huống, lâu nhất, sống gần 1.200 năm. Chương 521, nguyên anh phẩm cấp cùng khác biệt. Nguyên anh thực lực cực mạnh, sống được cũng lâu, bất quá muốn ngưng kết nguyên anh, đó cũng là cực không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, khó khăn vô cùng. Dù sao đã là nhân giới đỉnh phong tồn tại. Giống vũ quốc loại này xa xôi tu tiên giới, thường thường muốn mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể ra một vị nguyên anh lão tổ. Vân Châu đương nhiên phải hơn rất nhiều. Bất quá, đó cũng là tương đối mà nói. Một phương diện, Vân Châu tài nguyên tu luyện phong phú, tu sĩ số lượng đông đảo, có thể cho dù loại tình huống này, xuất hiện nguyên anh tu sĩ tỷ lệ, đó cũng là cực thấp. Một chút trung đẳng quy mô môn phái cũng chưa chắc có được nguyên anh lão tổ. Tóm lại, ngưng kết nguyên anh không dễ. Bất quá, nguyên anh cũng phân đẳng cấp. Ngưng kết đi ra nguyên anh, phẩm cấp bất đồng, thực lực sai biệt cũng là cực lớn. Mà nói tới cái này nguyên anh phẩm cấp, Tần Viêm trong lòng đó cũng là không còn gì để nói. Rất đơn giản, cùng kim đan phẩm cấp đem đối ứng. Từng cái đối ứng. Tỷ như nói, yếu nhất kim đan tu sĩ cũng chính là tạp đan, ngưng kết đi ra chính là phổ thông nguyên anh. Không sai, phổ thông. Dù sao nguyên anh lão tổ, cho dù là yếu nhất nguyên anh, muốn ngưng kết đi ra cũng không dễ dàng. Cho nên, cũng liền dùng phổ thông xưng hô. Lại hướng lên, thì là thanh đan tu sĩ, bọn hắn chỗ ngưng kết đi ra nguyên anh, kia là thanh quang lóa mắt, linh khí rực rỡ, cho nên, được xưng là màu xanh nguyên anh, cũng bị cho rằng là trung phẩm nguyên anh. Đồng lý, còn có màu vàng cao cấp nguyên anh, cùng tử sắc cực phẩm nguyên anh. Trên cơ bản, nguyên anh chính là mấy cái này phẩm cấp. Mặc dù, kim đan chủng loại còn muốn càng nhiều hơn một chút, tỉ như ngũ hành kim đan cái gì. Nhưng quá ít, có thể bỏ qua không tính. Dạng này nguyên anh, ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, cho nên không có người sẽ để ý, cũng sẽ không tận lực lại phân phẩm cấp. Nhưng nếu như xuất hiện, khẳng định so tử sắc cực phẩm nguyên anh còn mạnh hơn nhiều lắm, điểm này là không có nghi ngờ. Nguyên anh phẩm cấp chính là như vậy. Mà đến tận cùng, ngưng kết ra như thế nào phẩm cấp nguyên anh, lại cùng tu sĩ kim đan phẩm cấp cùng một nhịp thở. Bởi vì, nguyên anh vốn chính là tu sĩ tại đến kim đan đỉnh phong về sau, toái đan, ngưng kết mà thành. Nói một cách khác, kim đan là nguyên anh cơ sở. Đây cũng là vì cái gì, kim đan cùng nguyên anh phẩm cấp, tương tự như vậy, thậm chí cơ hồ có thể nói, là từng cái đối ứng quan hệ. Cái kia vấn đề tới, đã song phương cùng một nhịp thở, đó có phải hay không cái gì phẩm cấp kim đan, vỡ vụn về sau, chỗ ngưng tụ mà thành, chính là cùng một phẩm cấp nguyên anh đây. Trên lý luận, tựa như là dạng này không sai. Nhưng mà trên thực tế, lời này chỉ nói đúng phân nửa. Đầu tiên, nâng mấy ví dụ, nếu như ngươi là tạp đan tu sĩ, cái kia toái đan ngưng kết ra nguyên anh về sau, cũng liền không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi 100% chính là một phổ thông nguyên anh, không có khả năng trở thành cao hơn phẩm chất nguyên anh. Mặt khác đạo lý cũng giống vậy, thanh đan tu sĩ chỉ có thể ngưng kết ra màu xanh trung phẩm nguyên anh, kim đan cũng chỉ có thể ngưng kết ra màu vàng cao phẩm nguyên anh, mà không có cơ hội thu được cực phẩm nguyên anh. Nhưng chú ý, trừ bản thân liền là tạp đan tu sĩ, mặt khác, thanh đan, kim đan, tử đan chỉ là trên lý luận có thể thu được cùng đan phẩm đem đối ứng nguyên anh, trên thực tế chưa hẳn có thể toàn nguyện. Bởi vì nguyên anh phẩm chất càng cao, ngưng kết cũng liền càng khó, rất khó thành công. Cho nên, một chút đan phẩm rất cao kim đan tu sĩ, tại trải qua cố gắng nếm thử về sau, phát hiện thực sự không cách nào ngưng kết đối ứng phẩm cấp nguyên anh dưới tình huống, cũng sẽ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn liền tiếp phổ thông nguyên anh. Không sai, chỉ có một lựa chọn. Mặc kệ ngươi là thanh đan, kim đan, còn là tử đan, chỉ cần ngưng kết đối ứng phẩm cấp nguyên anh thất bại, vậy liền đều chỉ có thể ngưng kết yếu nhất phổ thông nguyên anh. Nói một cách khác, bất luận ngươi đan phẩm cao thấp, ngưng kết nguyên anh, từ hai lựa chọn, hoặc là cùng kim đan phẩm chất đem đối ứng, hoặc là chính là phổ thông nguyên anh. Loại tình huống này, kim đan phẩm cấp càng cao, trên lệch càng lớn, tổn thất cũng càng lớn. Một chút tại kim đan thời điểm thiên tiêu, danh khí cực lớn, tại ngưng kết nguyên anh về sau, rõ ràng thực lực càng mạnh, nhưng ngược lại phai mờ với mọi người, chính là duyên cớ này. Cho nên tại kim đan thời điểm, quá mức truy cầu đan phẩm đề cao, kỳ thật cũng không nhất định là chuyện tốt. Tỷ như nói một vị thiên tiêu, ngưng tụ thành kim đan, cố nhiên đáng giá kiêu ngạo. Có thể hoàn toàn có khả năng biến khéo thành vụng, cuối cùng không thể kết thành màu vàng cao phẩm nguyên anh, chỉ kết thành phổ thông nguyên anh. Nếu năm đó, hắn kết thành chỉ là thanh đan, vậy bây giờ, nói không chừng liền có thể ngưng kết ra màu xanh trung phẩm nguyên anh. Có thể hiện tại, liền cơ hội đều không có. Bất quá đạo lý cố nhiên là dạng này không sai. Có thể những cái kia có cơ hội ngưng kết cao phẩm kim đan thiên tiêu, cái nào lại không phải tâm cao khí ngạo, rõ ràng có cơ hội ngưng kết cao hơn phẩm cấp kim đan, ngươi để bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác, lại có mấy người sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Cực ít. Cứ việc chờ bọn hắn ngưng kết nguyên anh, phát hiện đồng phẩm quá khó, không thể không lựa chọn phổ thông nguyên anh thời điểm, sẽ đấm ngực dậm chân, hối hận đến muốn khóc. Nhưng lúc đó, tuế nguyệt giang giặc, sớm đã không biết trải qua bao nhiêu năm, lại hối hận, lại phiền muộn, cũng sớm đã không còn tác dụng. Tần Viêm bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu tiên giả, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Mà một khi đến đỉnh phong, trên lý luận liền có thể toái đan kết anh. Đương nhiên, không ai sẽ làm như vậy. Dù sao kim đan chỉ có một viên, cái này cùng trùng kích mặt khác bình cảnh, tăng lên đại cảnh giới bất đồng. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không kim đan nát, lại không có kết thành nguyên anh, vậy thì chờ lấy cảnh giới rơi xuống. Cho nên, tu sĩ ngưng kết nguyên anh, cái kia đều muốn chuẩn bị sung túc, có vạn toàn nắm chắc, chí ít là chính mình cảm thấy không có vấn đề. Nếu không một khi thất bại, cảnh giới rơi xuống, vậy thì chờ lấy khóc tốt rồi. Không, là khóc đều không có cơ hội khóc. Bởi vì rơi xuống đến trúc cơ, cũng liền mang ý nghĩa thọ nguyên rút ngắn, rất nhiều người trực tiếp tiểu vẫn là cút. Cho nên, tất cả mọi người rất thận trọng. Hoặc là không đột phá, hoặc là chính là có cực lớn nắm chắc. Tại tu tiên giới, kỳ thật có không ít kim đan đỉnh phong tu tiên giả đã dừng lại tại cái này cảnh giới rất nhiều năm, nhưng một mực không có lựa chọn đột phá. Chính là trong lòng không xác định chính mình có thể hay không ngưng kết nguyên anh. Dù sao, cho dù là yếu nhất phổ thông nguyên anh, muốn kết thành, cái kia cũng không dễ dàng. Bất quá Tần Viêm ngược lại là không có vấn đề này. Hắn cũng sẽ không bởi vì sợ hãi, không có tự tin, không có nắm chắc, vẫn dừng lại tại kim đan kỳ. Nguyên anh kia là khẳng định phải kết. Mà lại Tần Viêm cũng không tính tiêu hao rất dài thời gian. Chính mình hiện tại hẳn là rất nhanh liền có thể tiến vào kim đan đỉnh phong, đến lúc đó chuẩn bị cái mấy năm, hắn liền muốn đột phá. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm cảm thấy cũng không thể quá mức vội vàng. Cho nên hiện tại là ngưng kết nguyên anh làm chuẩn bị, tự lộ ra rất có cần thiết. Chính mình kết thành chính là ngũ hành tử đan, hơn nữa còn là mang theo thiên lôi chi lực cái chủng loại kia. So với phổ thông tử đan, cao đâu chỉ một cái cấp bậc. Đến lúc đó kết thành nguyên anh. Được rồi, Tần Viêm cũng không biết vậy nên tính là gì phẩm cấp nguyên anh. Tóm lại, rất mạnh, rất lợi hại. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Ngẫm lại, liền có chút chờ mong. Chương 522, tu tiên ngàn năm, mở rộng tầm mắt. Bất quá Tần Viêm trong lòng cũng nắm chắc, phẩm cấp càng cao nguyên anh, ngưng kết, đó cũng là càng không dễ dàng. Mà lại ngưng kết nguyên anh một khi thất bại, hậu quả thế nhưng là cảnh giới rơi xuống. Đây là mình vô luận như thế nào, cũng không có khả năng thừa nhận. Đã như vậy, đương nhiên hẳn là sớm làm tính toán. Nếu không nước đến chân, lại đến vì đột phá nguyên anh làm chuẩn bị, đó chính là đã tốn thời gian, cũng hao tổn tinh lực. Giống trước mắt, Thiên Duyên Đại hội chính là cơ hội trời cho. Cao thủ tề tụ. Chỉ là nguyên anh lão tổ, liền đến 200 người nhiều, nhưng mà này còn không phải toàn bộ, bởi vì khoảng cách đại hội chân chính khai mạc, tính toán đâu ra đấy, cũng còn có mấy ngày công phu. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bất quá trong lúc này, khẳng định sẽ có càng nhiều cao thủ tới chỗ này. Cường giả càng nhiều, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có phân tranh, đây cũng là hôm qua, vị kia Thiên Vân thiếu chủ xuất thủ tàn nhẫn nguyên nhân, giết gà dọa khỉ. Dạng này, kế tiếp phiền phức sẽ ít hơn nhiều. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Tiên duyên đại hội cũng không phải thường có, dạng này thịnh sự, mỗi 300 năm mới có thể tổ chức một lần. Cho nên không chỉ Vân Châu bản địa cao dài tu sĩ, tụ họp tụ chỗ này, chính là mặt khác tu tiên giới cường giả, chỉ cần đạt được tin tức, có điều kiện, cũng đồng dạng không nguyện ý bỏ lỡ, sẽ không xa vạn dặm đi tới nơi này. Người càng nhiều, thực lực lại mạnh, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật. Rất nhiều bình thường tại phương thị, thậm chí đấu giá hội bên trên, căn bản là không thấy được bảo vật. Ở chỗ này, cũng có thể nhìn thấy. Bất quá lớn xác suất, cũng chỉ có thể là nhìn thấy, muốn đổi lấy, lại rất không dễ dàng. Loại này chân quý bảo vật, kia cũng là có tiền mà không mua được, ngươi cầm linh thạch mua, người khác khẳng định không nguyện ý, thậm chí sẽ đem ngươi xem như là bị điên, hoặc là đồ đần. Loại này chân quý bảo vật, dưới tình huống bình thường, đều là lấy vật đổi vật, chỗ trao đổi, cũng đều là đồng dạng chân quý mặt khác bảo vật. Không thể nói ai chịu thiệt, ai chiếm tiện nghi. Theo như nhu cầu. Đương nhiên, thật đợi đến lúc Tiên Duyên Đại hội khai mạc, xuất hiện bảo vật, sẽ chân quý hơn, cũng nhiều hơn, bất qua sau đó, vô số cường giả nhìn chằm chằm, muốn đổi lấy, độ khó tự nhiên càng thêm không thể giống nhau. Hiện tại mọi người đi ra bày quầy bán hàng trao đổi bảo vật, nói không chừng, tự có ai nhìn lầm, để cho mình nhặt nhạnh chỗ tốt. Đương nhiên, khả năng như vậy thực tế không nhiều. Bất quá đến một chút náo nhiệt cũng là tốt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tu tiên giả, tu luyện mặc dù đều rất khắc khổ. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi cũng không hề có tác dụng. Lúc này, cùng hắn vùi ở trong phòng, không bằng đi ra dạo chơi, coi như tìm không thấy thích hợp bảo vật, nói không chừng, cũng có thể kết giao nhận biết mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Không chừng lúc nào liền có thể cung cấp cho mình trợ giúp. Dù là không có nhận biết bằng hữu, cũng không quan hệ, không có chọn đến thích hợp đồ vật, cũng có thể được thêm kiến thức. Điểm này còn là không khó, thậm chí có thể nói phi thường dễ dàng. Về phần ra ngoài, gặp cựu nhân sát suất cũng có. Bất quá không quan hệ, lần trước phát sinh sự tình, sớm đã tại toàn bộ Thiên Vân thành truyền ra. Thiên Vân thiếu chủ, đại phát thần uy, kiếm trảm Nguyên Anh. Vừa bắt đầu, tự nhiên có rất nhiều người không tin. Bất quá một lần kia, chính mắt thấy người rất nhiều. Mọi người muôn miệng một lời, không người đối cái này kinh người chiến tích biểu hiện ra mảy may dị nghị. Như vậy, chúng tu sĩ mới ý thức tới, chuyện này chỉ sợ là thật. Thiên Vân thiếu chủ danh tiếng vang xa đồng thời, tự nhiên cũng sẽ không có người biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, lại ở chỗ này tự tìm phiền phức. Quả thật, lần này tới, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không ít cái. Lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì Thiên Vân thiếu chủ. Nhưng thứ nhất không đáng, cho dù có thù hận, chẳng lẽ nhất định phải tại Thiên Vân thành giải quyết sao? Thứ hai, gặp gì biết nấy, vị này Kim Đan kỳ Thiên Vân thiếu chủ đều như vậy cao minh. Cái kia Thiên Vân nhị lao đây, vị kia thần bí Thiên Vân thành chủ đây. Suy nghĩ tỉ mỉ xuống dưới, chỉ sẽ làm người càng thêm thấp thỏm. Tóm lại, Thiên Vân thành thâm bất khả trắc, tựa hồ so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, Thiên Vân thiếu chủ giết gà dọa khỉ, thật sự là làm ra so dự đoán hiệu quả tốt hơn. Cho nên lúc này đi ra đi dạo, là không cần lo lắng gặp phải cựu nhân. Gặp, đối phương cũng không dám động thủ. An toàn có bảo hộ, như vậy, tự nhiên là không có nỗi lo về sau. Thế là trừ Tần Viêm, ra ngoài tu sĩ rất nhiều. Không phải một cái hai cái, rất nhiều người trên mặt, đều mang vui vẻ tiêu dung. Người mặc dù nhiều, nhưng Thiên Vân thành diện tích càng lớn, mọi người đương nhiên không thể nào là thật đi dạo xung quanh. Dạng kia cũng không có ý nghĩa. Cũng may những này, đã tổ chức qua rất nhiều lần Tiên Duyên Đại hội là Thiên Vân thành là đã có kinh nghiệm, cũng có chuẩn bị. Trước thời hạn hoạch xuất ra một phiến khu vực, xem như các tu sĩ bày quẩy bán hàng giao dịch nơi trốn. Như vậy, tức vì ngoại lai các tu sĩ cung cấp tiện lợi, đồng thời cũng thuận tiện Thiên Vân thành quản lý, nhất cử lưỡng tiện. Cũng không ai có dị nghị. Diện tích như thế lớn, trong thành chuyên môn vạch ra một phiến khu vực nhượng các tu sĩ giao dịch, điểm này, Tần Viêm là trước đó hiểu rõ đến, cũng đoán được, diện tích sẽ không quá nhỏ. Nhưng mà thật đến về sau, vẫn là không nhịn được quá sợ hãi. Thiên Vân thành thủ bút thật lớn. Nói là vạch ra một phiến khu vực. Tần Viêm đoán chừng, nơi đây diện tích, chỉ sợ, đã không thể so những cái kia phổ thông tiên thành, nhỏ đến chỗ nào. Lại có núi có cây, còn có sông ngòi hồ nước, cảnh sát tương đương không tệ. Đám tu tiên giả kết bạn mà đi. Nói là bày quầy bán hàng giao dịch, thật là đi vào về sau. Tần Viêm lại phát hiện bên trong yên tĩnh vô cùng, một chút cũng không có thế tục phiên chợ ồn ào. Ngược lại giống như là đi tới phong cảnh tú lệ lâm viên. Trong lâm viên cũng là đúng là có tu sĩ bày quầy bán hàng, nhưng lại không phải trên mặt đất trải một trương vải rách, sau đó tại vải rách bên trên bày đầy muốn bán ra đồ vật, lớn tiếng gọi mua. Thế tục phiên chợ có thể là như vậy, cấp thấp tu sĩ cũng có thể là làm như vậy. Nhưng lúc này đi tới Thiên Vân thành tham gia Tiên Duyên đại hội đều không ngoại lệ, đều là kim đan trở lên tu tiên giả. Cho dù tại Vân Châu có thể ngưng tụ thành kim đan, đó cũng là thỏa thỏa cao giai tồn tại. Phóng tới một chút bên trong tiểu quy mô môn phái, làm trưởng môn đều không có vấn đề. Cao thủ như vậy, tự nhiên là muốn mặt mũi. Ngẫm lại à, một vị kim đan hoặc là nguyên anh lão tổ, lấy ra một tờ vải rách, bày cái hàng vỉa hè, sau đó lớn tiếng gọi mua, nhìn một chút, thiên thạch vũ trụ chế tạo thần binh. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, tam phẩm yêu thú yêu đan. Hình ảnh kia. Cho nên bày quầy bán hàng quy bày quầy bán hàng, nhưng cao giai tu sĩ lại sẽ không làm như thế. Nếu không truyền đi, truyền đến môn nhân đệ tử trong thai, cái kia thật là mất hết thể diện. Bọn hắn cho dù bày quầy bán hàng, cũng lộ ra phong nhã rất nhiều. Giờ này khắc này, Thần Viêm tiểu mở rộng tầm mắt. Lúc này, trước mặt hắn không xa, là một tòa thanh tịnh hồ nhỏ, mặt hồ bình tĩnh không lay động, mà tại tiểu hồ bên cạnh, trồng không ít xanh biếc cây liễu. Còn có một chút đình đài lầu các. Lúc này, tại một tòa trong lương đình, một tên hơn 40 tuổi, người mặc nho bào, khí độ bất phàm trung niên tu tiên giả, ngay tại vung bút vẩy mực, chỉ gặp hắn viết chữ như rồng bay phượng múa, không đầy một lát, tiểu viết xong một bức chữ. Sau đó thổi khô bút tích, đem chữ treo ở trong lương đình. Không đầy một lát, mấy tên tu tiên giả đi vào. Cái kia người mặc nho bào trung niên nhân cũng mỉm cười đứng lên, sau đó mấy người liền đối với tranh chữ, nói chuyện trời đất. Đây là tại lấy văn kết bạn. Thần Viêm ngẩn ngơ. Bất quá cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao tới đây tu tiên giả cũng không hoàn toàn là vì buôn bán đồ vật. Nhưng khi hắn đến gần xem xét, thần sắc nhưng trở nên cổ quái. Nơi xa, chỉ thấy đối phương đối những chữ kia họa chỉ trỏ, còn tưởng rằng bọn hắn tại Vũ Văn Lộng Mặc có thể đi tới gần nghe đến rõ ràng, lại phát hiện bọn gia hỏa này căn bản chính là tại có kẻ mặc cả. Cái gì? Vật này muốn 5000 linh thạch, quá đắt, có thể hay không ít một chút? Một người khác lại gật gù đắc ý, nói đây là phi thường chân quý yêu thú vật liệu, cái giá tiền này đã 10 phần công đạo, một khối linh thạch cũng sẽ không thiếu. Thần Viêm mặt đen lại, tập trung nhìn vào, những cái kia mang theo đồ vật, đúng là một vài bức chữ, mà lại là chữ tốt. Nhưng là viết nội dung lại là: Thiên ngoại vân thạch, có thể dùng với rèn đúc thần binh pháp bảo, một lượng 3000 linh thạch. Thanh vân thảo, luyện chế thanh vân đan chủ nguyên liệu, 100 năm, 7000 linh thạch một gốc. Đại lượng thu mua có thể tăng tiến vào kim đan kỳ tu sĩ pháp lực đan dược, giá cả tự ưu. Thần Viêm thật là hoàn toàn không còn gì để nói, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là tại lấy văn kết bạn, nguyên lai thật sự là tại bày quầy bán hàng. Bất quá cái này bày biện đến, đúng là vô cùng phong nhã, không có chút nào chợ búa khí tức. Ân, nơi xa không phát hiện được chợ búa chi khí, có thể đi tới gần, lại phát hiện vị này chủ quán, cùng người có kẻ mặc cả, tài ăn nói gọi là một cái khiến người bội phục, Thần Viêm đều nghe là trợn mắt hốt mồm. Mà mặt khác cao giai tu sĩ, phần lớn cũng đều là làm như thế. Đương nhiên, cụ thể thủ đoạn không giống nhau. Có giải đố, có hoa đăng, nói tóm lại, ngươi không đến gần, tuyệt nhìn không ra, người khác là đang bán đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải từng cái như vậy. Dù sao mỗi người có mỗi người tính cách, những cái kia cao giai tu sĩ, cũng có người ưa thích bụng dạ thẳng thắn. Cho nên, trực tiếp bày quầy bán hàng cũng có. Nhưng tuyệt không phải kéo một chương vải rách trải trên mặt đất là được rồi. Dạng kia lộ ra quá đơn sơ. Hoặc là nói, quá mất mặt chút. Tỷ như nói lúc này, tự có một chiếc thuyền nhỏ, lơ lửng tại giữa không trung bên trong. Linh quang bắn ra bốn phía, vô cùng đáng chú ý. Đây là một vị nguyên anh lão tổ, trực tiếp đem ngày bình thường chính mình thay đi bộ pháp khí lấy ra. Mà hắn muốn bán đồ vật, liền trực tiếp trải ở này chiếc phi thuyền phía trên. Mà chính hắn, lại khoanh chân lơ lửng tại giữa không trung, ngay tại cái kia phi thuyền bên cạnh, hai mắt nhắm chặt, cũng không nói chuyện, lộ ra vô cùng cao lãnh. Mà vị này nguyên anh lão tổ mặt ngoài thân thể, nhưng lóe ra ánh sáng màu vàng nóng. Kim quang lóa mắt, phàm là đi ngang qua tu sĩ, cái nào cũng nhìn không được, muốn bao nhiêu dò xét bên trên hai mắt. Tần Viêm cũng không thể ngoại lệ, nhưng khi hắn nhìn qua về sau, nhưng kém chút không có đứng vững, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Tần Viêm một mặt không nói gì. Hắn vừa rồi ngay tại kỳ quái, nơi này, mặc dù coi như thanh tĩnh, kỳ thật bốn phía, tu sĩ lại là rất nhiều, chỉ bất quá, không có người ầm ĩ mà thôi. Vị tiền bối này chẳng lẽ tại tu luyện? Như vậy cố gắng, như vậy dụng công. Có thể nếu như hắn muốn tu luyện, vì cái gì không trở về chỗ ở của mình? Cái kia muốn càng thêm yên tĩnh, cũng không sợ người quấy rầy. Ở chỗ này tu luyện, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, tẩu hỏa nhập ma. Tần Viêm còn tại như vậy kỳ quái, coi như hắn đến gần xem xét, nhưng thật là bó tay rồi. Chương 523, không thể tưởng tượng nổi, gặp phải cố nhân. Vị này nguyên anh tiền bối, sau lưng không ngừng có kim quang lấp lóe, cho nên hắn mới nghĩ lầm đối phương là tại tu luyện. Có thể đến gần nhìn lên. Thật là mắt tối sầm lại. Tu luyện cái giám a. Gia hỏa này chính là đang giả bộ. Sau lưng của hắn chỗ xuất hiện, chỗ nào là màu vàng linh quang, mà là từng cái màu vàng văn tự. Những văn tự này còn đang không ngừng lấp lóe. Biểu hiện cũng là từng cái, bảo vật giá cả cùng giới thiệu. Thiên tinh thảo, 200 năm phần. 5 lạng, mỗi gốc 5000 linh thạch, nếu như cùng một chỗ mua, có thể đánh 90% giảm giá. Tuyết linh hoa, 100 năm, 3 cây, mỗi gốc 1 vạn linh thạch, cũng có thể dùng đồng giá yêu đan đổi lấy. Tinh luyện qua thiên ngoại huyền thiết, 1 cân, có thể dùng làm luyện chế pháp bảo, giá cả gặp mặt trả giá, không muốn linh thạch, nếu như cần, có thể lên trước hỏi thăm thương nghị. Tần Viêm thật là xem tâm mệt mỏi lại không còn gì để nói. Đường đường Nguyên Anh lão tổ, ngươi muốn bày quầy bán hàng bán đồ, cũng không có ai sẽ ngăn cả ngươi, có thể vị này không, bày quầy bán hàng quy bày quầy bán hàng, lại tại một bên trang cao lãnh. Kết quả sau lưng kim quang biểu hiện văn tự, gọi là một cái cặn kẽ. Càng làm cho Tần Viêm vô ngữ là, coi như thực sự có người tiến lên hỏi giá, muốn giao dịch, vị này cũng không để ý. Đương nhiên, là trên miệng không để ý. Vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt. Nhưng hắn sau lưng, nhưng có màu vàng văn tự không ngừng lấp lóe, trả lời vấn đề của ngươi. Nhất là đương Tần Viêm đến gần, càng là biểu lộ cứng đờ, hắn trông thấy một nhóm văn tự. Đạo hữu chớ đi à, nếu không, ít hơn nữa ngươi 100 linh thạch, đến, ta hôm nay lô vốn bán phá giá, ít ngươi 200, trôi này thần binh, giá vốn bán cho ngươi. Uy, đều nói để ngươi chớ đi nhanh như vậy, có câu nói là, giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền, buôn bán sao, có kẻ mặc cả rất bình thường, ta giá tiền này là treo đến cao một điểm, nhưng lại không nói không cho ngươi trả giá, ngươi chạy cái gì? Không chỉ Tần Viêm, rất nhiều người đều tức xạ mặt lại. Nếu không phải gần trong gang tấc, thấy rõ ràng, rất nhiều người đều đang hoài nghi, vị này là Nguyên Anh lão tổ. Quả thực chính là nói nhiều một cái, càng khiến người ta vô ngữ là, sau lưng của hắn, kim quang lấp loé không ngừng, màu vàng văn tự không ngừng toát ra, hết lần này tới lần khác người còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không núp đích, liền con mắt đều nhắm, tại cái kia chàng cao lãnh. Có ý tứ sao? Mọi người cũng chỉ thiếu kém không có vây xem. Loại thời điểm này, người còn chàng cao lãnh, cũng làm mọi người là mù lòa còn là đồ đần đây. Bịt thai trộm trông, thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Không ít người ở trong lòng chửi bậy. Đương nhiên mặt ngoài, nhưng không có người mở miệng. Coi như mọi người lại không có gì để nói, lại xem thường, trước mắt vị này, đó cũng là hàng thật giá thật Nguyên Anh lão tổ. Coi như Thiên Vân Thành không cho phép động thủ, cái này êm đẹp, đắc tội một vị Nguyên Anh cấp bậc lao quái vật, hiển nhiên, cũng không phải người thông minh sẽ làm ra lựa chọn. Cho nên tất cả mọi người nhìn như không thấy. Giả vờ như không nhìn thấy tốt rồi. Thần Viêm cùng nhau đi tới, thật là mở rộng tầm mắt. Nơi này, khắp nơi đều có tu tiên giả tại bày quầy bán hàng giao hàng, lại vẫn cứ, không có mảy may chợ búa chi khí. Thậm chí ngươi không tới gần, căn bản là nhìn không ra. Có thể nói mỗi người mỗi cách, các hiển thần thông, mọi người vì rất có phong cách bán đồ, nói thật, cũng là đủ điều. Tần Viêm vào Nam ra Bắc, tu tiên cũng coi trăm năm, lúc này, nhưng thật là mở rộng tầm mắt, không thể không phục. Nhân tài A. Bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là nhân tài. Đương nhiên, Tần Viêm tới đây, cũng không phải vì xem mới lạ, nhìn náo nhiệt. Hắn cũng có mục đích của mình. Hai cái mục đích. Một là đem những năm này để dành tới chiến lợi phẩm bán đi. Những vật này, hắn đều đã kiểm kê qua. Rất thật tốt đồ vật. Nhưng tốt thì tốt, nhưng không nhất định, chính mình có thể cần dùng đến. Thích hợp bản thân, mới là thật bảo vật. Về phần những thứ đồ khác, Thần Viêm cũng không phải thần giữ của, giữ lại không có ý nghĩa. Chứ nắm giữ túi chữ vật không gian, giữ lại cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Đã như vậy, còn không bằng đổi đi. Bởi vì đồ vật quá nhiều, Thần Viêm những năm này, thế nhưng là chém giết qua không ít cường giả, rất nhiều cũng không kịp xuất thủ, cũng không tốt xuất thủ. Mà trước mắt thì là cơ hội tốt khó được. Hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ, tính toán đem chính mình không dùng được đồ vật, một kiện không rơi, toàn bộ đổi đi. Về phần loại thứ hai mục đích, đương nhiên là thu thập đối ngưng kết Nguyên Anh có trợ giúp đồ vật. Bảo vật như vậy không nhiều, nhưng trước mắt loại trường hợp này, hẳn là có tỷ lệ xuất hiện. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm cũng không tiếp tục xem náo nhiệt. Sự tình có nặng nhẹ. Thế là hắn lặng yên bước nhanh hơn. Mặt ngoài còn tại đi dạo, trên thực tế, lại bắt đầu tìm kiếm vật mình cần. Vừa đi còn tại một bên nghĩ. Mình muốn xuất thủ bảo vật rất nhiều, muốn hay không cũng bày cái quán đây. Còn là tìm tài đại khí thô ra hỏa, dứt khoát nhượng hắn một hơi thu mua được. Giá cả có thể hơi chút thấp một chút. Cho cái giá ưu đãi, chính mình kiếm ít một chút, đồ cái bất việc. Cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Nhưng cuối cùng, Thần Viêm vẫn là không có làm như thế. Thứ nhất là mục tiêu khó tìm, hắn cần xuất thủ bảo vật quá nhiều, giá trị cực lớn. Toàn bộ bán cho một người, lại không nói, đối phương phải chăng có nhiều như vậy linh thạch, toàn bộ mua xuống. Coi như có thể, cũng quá làm người khác chú ý. Nếu như mình là Nguyên Anh thì cũng thôi đi. Kim Đan, còn là hơi chút thấp một điểm. Coi như tại Thiên Vân Thành, không ai dám động thủ, nhưng sau khi đi ra ngoài, chẳng phải là cho chính mình tìm phiền toái. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Thần Viêm tự nhiên sẽ không đi làm. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Hung chi những cái kia muốn xuất thủ bảo vật, mặc dù đều là chính mình không dùng được đồ vật, nhưng bằng tâm tới nói. Trong đó có không ít, đều chân quý dị thường. Bán đổi thành linh thạch, quả thật có chút quá lãng phí. Những này chân quý đồ vật, nên lưu tại đấu giá hội bên trên, hoặc là lấy vật đổi vật. Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm cũng là thong thả xuất thủ. Trước tiên tìm tìm, có thể trợ giúp chính mình ngưng kết Nguyên Anh bảo vật. Đây là đại sự, lại là không thể phớt lờ. Cứ như vậy, Thần Viêm vừa đi vừa xem, bình thường bảo vật hắn thật đúng là không để vào mắt. Đột nhiên, Thần Viêm hiện tại dừng bước, con mắt híp lại, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khác thường. kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Phức tạp biểu lộ, tại Tần Viêm trên mặt chợt lóe lên, tại thời khắc này, hắn cơ hồ cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là mình nhìn hoa mắt? Tần Viêm gãi đầu một cái. Nhưng hắn tâm lý nắm chắc, khả năng này không nhiều. Chính mình thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ tu tiên giả, thực lực cường đại, có thể so với Nguyên Anh lão tổ, thần niệm càng là không tầm thường, loại tình huống này, làm sao có thể nhìn lầm? Có thể nơi này, làm sao có thể xuất hiện chính mình người quen đây? Ân, cũng không thể tính người quen, gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng Tần Viêm vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái kia người không nên xuất hiện ở đây. Tần Viêm suy nghĩ, về tới trăm năm trước đó, lúc kia chính mình còn tại Lạc Vân Sơn, tu vi cũng rất yếu, vừa mới khai linh không lâu. Lần thứ nhất tham gia tu tiên giả tổ chức giao dịch hội, kỳ thật đều là một đám cấp thấp tu sĩ. Chỗ làm giao dịch hội, điều kiện cũng đơn sơ vô cùng. Bất quá một lần kia, có một chuyện Tần Viêm ấn tượng nhưng cực kỳ khắc sâu. Tại giao dịch hội bên trên, hắn gặp một tên tuổi trẻ thiếu nữ. Đối phương cũng tại bày sạp bán đồ, bán linh đan. Có thể kỳ quái là, ngươi mua nàng đan dược, nàng lại đưa tặng ngươi linh phủ. Chương 524, Hóa Thần lão tổ độc phủ. Mua linh đan tặng phù lục. Loại chuyện này, toàn bộ tu tiên giới, chỉ sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ ít, Thần Viêm tu tiên trăm năm, kỳ ngộ vô số. Có thể chuyện như vậy, cũng vẻn vẹn gặp được cái này một lần a. Càng bất khả tư nghị chính là, nàng này là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, mà những cái kia linh đan, nghe nói lại là chính nàng luyện chế ra tới. Một cái am hiểu chế phù chi đạo tu tiên môn phái, nhưng ra như thế một cái ưa thích luyện đan đệ tử, nguyên bản liền khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng khiến người ta vô ngữ là, nàng này đối với luyện đan thuật, tựa hồ mười phần si mê, nhưng trên thực tế, nàng luyện chế ra tới linh đan, phẩm chất lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mà nàng không thích chế tác phù lục, có thể chế ra linh phù, phẩm chất lại là cao đến lạ thường. Nói tóm lại, nha đầu này, cho người cảm giác, chính là tại hồ nháo, lãng phí thiên phú của mình. Đương nhiên, sau đó, Tần Viêm tu vi rất thấp, cũng không phải quá minh bạch đạo lý này. Hoặc là nói, có hiểu hay không, hắn đều không có quá để ý. Dù sao sau đó, một lòng tăng thực lực lên, nàng này, cùng mình, cũng bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi. Mặc dù cảm thấy mua linh đan tặng linh phủ, nhượng người ngạc nhiên, nhưng Tần Viêm cũng liền chỉ là xem như một cọc kỳ ngộ. Đương nhiên, ấn tượng khẳng định là cực kỳ khắc sâu. Về sau cơ duyên xảo hợp, Tần Viêm giấu giếm, lấy sở chu thân phận, tiến vào Thiên Phủ Sơn. Về sau, hắn thực lực tăng lên, lập xuống không nhỏ công lao, càng trở thành Thiên Phủ Sơn trưởng lão. Nhớ tới chặng đường phía trước chuyện cũ, Tần Viêm đã cảm khái, lại hiếu kỳ. Thế là hỏi thăm một thoáng chung quanh đệ tử. Nhưng mà tiểu nha đầu kia cũng đã biến mất. Hoặc là nói, rời đi. Đối với nàng sự tình, phổ thông đệ tử biết đến cực ít. Nghe nói là trưởng môn chân nhân, mấy năm trước đưa nàng mang về Thiên Phủ Sơn. Không ai biết lai lịch. Tần Viêm hiếu kỳ sau khi, cũng hướng linh phủ tôn giả hỏi một câu. Nhưng mà trưởng môn sư huynh, nhưng không nguyện ý nhiều lời, ấp úng. Chỉ nhắc tới đến, nàng này thân phận không thể coi thường, là một vị nào đó đại năng tiền bối hậu nhân, bởi vì một chút ngoài ý muốn, mới tạm thời nhượng nàng lưu tại Thiên Phủ Sơn. Bây giờ đã rời đi. Liên quan tới nàng sự tình, sư đệ tốt nhất đừng nghe ngóng, tục ngữ nói, họa từ miệng mà ra, mà có một ít sự tình, sư đệ biết đến nhiều, đối với mình, chưa chắc có ích. Thần Viêm hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Nhưng thấy sư huynh nói đến thận trọng, tự nhiên cũng liền không còn dính vào. Dù sao bất quá là bèo nước gặp nhau, gặp mặt một lần mà thôi, không thân chẳng quen, hắn đương nhiên cũng không nhất định phải đi nghe ngóng đối phương tin tức. Bất quá là hiếu kỳ, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu như vậy. Sư huynh đã không nguyện ý nhiều lời, Tần Viêm cũng liền không còn quan tâm, đem chuyện này ném chư đến sau đầu đi. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt đã qua gần trăm năm. Năm đó còn là luyện khí kỳ Tần Viêm, bây giờ đã tu luyện đến kim đan, mà lại bắt đầu vì kết anh làm chuẩn bị. Nơi này cũng không phải vũ quốc, thậm chí có thể nói cách nhau đâu chỉ vài dặm. Tần Viêm nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, hiện tại sẽ tại Thiên Vân Thành cùng cố nhân gặp nhau. Chẳng lẽ là nhận lầm? Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Nói thật, Tần Viêm cũng không dám 100% khẳng định. Dù sao thời gian trôi qua quá lâu, mà lại tu tiên giới rộng như vậy bác, tu sĩ vô số kể, dung mạo tương tự cũng không đủ kỳ lạ. Nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, cũng không chỉ là lớn lên giống, khí chất cũng rất giống. Kể từ đó nhận lầm tỷ lệ tiểu vô cùng nhỏ, hẳn là đối phương vật đuổi sao rời. Bây giờ nàng này cũng là xưa đâu bằng nay, năm đó luyện khí, hiện tại đương nhiên cũng tiến vào kim đan kỳ. Bất quá có một chút lại là không thay đổi, nàng vẫn như cũng là bảy một cái sạp nhỏ, rất đơn sơ sạp nhỏ. Nơi này mặc dù có rất nhiều tu tiên giả tại làm sinh ý, bất quá chi ít mặt ngoài ngươi không tới gần thật đúng là nhìn không ra, mà trước mắt nhưng là một cái không có gì đặc biệt sạp nhỏ, cùng bốn phía có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng Tần Viêm nhưng phảng phất nhớ tới trăm năm trước chuyện cũ, muốn hay không đi qua nhìn một chút. Cùng lúc đó, một bên khác, phủ thành chủ vị trí dãy núi chỗ sâu, cái kia linh khí nồng đậm sơn cốc. Nơi này là Thiên Vân thành chủ, vị kia trong truyền thuyết, hóa thần sơ kỳ lão quái vật ẩn cư chi địa. Ngày bình thường, yên tĩnh vô cùng, sẽ không có người đặt chân. Nhưng hôm nay, vị kia thân phận thần bí Thiên Vân thiếu chủ, lại một lần nữa thản nhiên đi tới chỗ này. Tham kiến lão tổ. Một mặt mũi tràn đầy ốm yếu xanh xao áo xám lão giả, rất cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Mà người này, mặc dù dung mạo phổ thông, có thể phát ra uy áp nhưng lại làm kẻ khác liễu lưới. Thiên Vân thành chủ đi vào nói, Hứa Tùy Phong cũng không thèm để ý, cứ như vậy tùy tiện đi vào. Mà Thiên Vân thành chủ lại chấp đệ tử lễ, đợi hắn đi vài bước mới theo sát lấy đi vào sơn cốc. Cái này từ bên ngoài nhìn qua phi thường đơn sơ sơn cốc, một khi bước vào trong đó, phong cảnh nhưng có sự khác biệt. Đầu tiên, so tưởng tượng rộng rãi rất nhiều. Tiếp theo, linh khí cũng xa so với tưởng tượng càng đậm. Không thể nói phong cảnh như vẽ, nhưng cũng có chút ưu nhã. Khiến người ta kinh ngạc là, Thiên Vân thành chủ cũng không có tại trên vách núi đá mở động phủ, đập vào mi mắt, lại là mấy gian nhà tranh. Xếp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái nhà nho nhỏ. Mà tại viện lạc trước đó, còn có vài mẫu linh điền. Bên trong trồng, không phải kỳ hoa dị thảo, cũng không phải những cái kia chân quý thiên tài địa bảo, chính là phổ thông lúa mì cùng lúa nước. Không đúng, cũng không phải là vật bình thường. Nơi này trồng, đều là chân quý bảo vật. Kết xuất tới, cũng là linh mễ. Mà tại viện lạc trước, còn dưỡng một chút gia súc, cũng đều là thế tục rất thường gặp loại kia. Nhưng mà nếu là có tu tiên giả ở chỗ này, nhưng không phải trận to mắt, bởi vì những này gia súc đều là dùng phi thường chân quý linh đan nuôi nấng. Trúc cơ kỳ tu tiên giả liền có thể tích cốc. Bất quá rất nhiều tu tiên giả cũng đều ưa thích mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Trước mắt vị này Thiên Vân thành chủ chính là như vậy, hắn mặc dù đã là hóa thần lão quái, trong mỗi ngày nhưng như cũ như phàm nhân, đúng hạn ăn cơm, một ngày ba bữa. Mà phổ thông mỹ thực có thể nhập không được hắn pháp nhãn, cho nên cái này nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng liền giảng cứu tới cực điểm. Một bữa ăn đến không nhiều, nhưng nguyên liệu nấu ăn giá trị nhưng là đủ, nhượng một tên phổ thông kim đan kỳ tu sĩ phá sản. Hứa Tùy Phong đi ở phía trước, đối tất cả những thứ này xác thực nhìn như không thấy, tùy tiện tự đi vào trước mắt nhà tranh. Nhưng mà đi vào về sau, cảnh vật nhưng lại bất đồng. Từ bên ngoài nhìn qua, đơn sơ lại thấp bé nhà tranh, bên trong lại là rộng rãi dị thường, tráng lệ. Tu di bảo vật, lần đầu tiên tới người, sợ rằng sẽ nhịn không được kinh hô. Không hổ là hóa thần lão tổ, tiêu tòa này nhà tranh, giá trị chi lớn, chính là phổ thông nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ cũng không có cách nào tưởng tượng a. Hóa thần lão tổ giàu có thể thấy được lốm đốm. Mà tu tiên giới, dưới tình huống bình thường, tu sĩ tài phú thân gia, thế nhưng là cùng thực lực thành tỷ lệ thuận. Mà giờ khắc này, Thiên Vân thành chủ, vị này nhân giới đỉnh cấp tồn tại, lại là một mặt một mực cung kính thần sắc. Mà Hứa Tùy Phong, vị này Thiên Vân thiếu chủ, nhưng giọng khách át giọng chủ, tùy tiện, tại trên một cái ghế tòa hạ, hôm qua, ta phân phó ngươi làm sự tình, làm được như thế nào, phải chăng đã thông tri Vạn Yêu Sơn tên kia lão quái vật. Chương 525, Vạn Yêu Sơn, Đại Yêu Vương. Đã thông tri, bất quá. Lão tổ, chúng ta có phải thật vậy hay không muốn làm như thế, bảo hộ luật ra, vẫn còn có chút quá nguy hiểm. Thiên Vân thành chủ buồn kẻ mà nói, trên mặt lại lộ ra một tia vẻ lo âu. Vạn Yêu Sơn, đó cũng không phải là cái gì người hiền lành, thực lực so với Thiên Vân thành còn cường đại hơn rất nhiều. Thật là vạn yêu tụ tập, trong đó không thiếu vương cảnh cường giả. Đương nhiên, phổ thông yêu vương, Thiên Vân thành chủ là sẽ không đặt tại trong mắt. Cũng bất quá, tương đương với nguyên anh kỳ. Đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Bất quá nếu là số lượng nhiều, nhưng cũng không tốt ứng phó. Mà lại Vạn Yêu Sơn một mực có truyền thuyết, nghe nói tại dãy núi kia chỗ sâu, có đại yêu vương cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả. Đại yêu vương, vậy coi như tương đương với hóa thần tu sĩ. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, người bình thường, tự nhiên không có cơ hội gặp qua, phần lớn người, cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, quả thật không nhiều. Trước đó, Thiên Vân thành chủ cũng không có đem lời đồn đại này để vào mắt. Thẳng đến 200 năm trước, hắn đi theo lão tổ, đi một lần. Đi tới Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu. Trên đường đi coi như thuận lợi. Dù sao, hóa thần kỳ uy áp vừa ra, tự nhiên là vạn yêu khuất phục, không có người nào dám chính diện đón đỡ. Mặt ngoài bất động thanh sắc, Thiên Vân thành chủ trong nội tâm còn là rất đắc ý. Dù sao Vân Châu mặc dù diện tích rộng rãi, hung hiểm chi địa vô số kể, nhưng nếu bàn về nguy hiểm nhất mấy cái cấm địa, Vạn Yêu Sơn tuyệt đối là một trong số đó. Nơi này đã bao nhiêu năm, không người nào dám đặt chân. Chính mình chỉ sợ là mấy trăm năm qua, số ít mấy cái dám đến nơi này nhân loại tu tiên giả. Sau đó, hắn mới vừa vào hóa thần kỳ không lâu, chính là hăng hái thời điểm, cảm thấy phóng nhãn thiên hạ, cả nhân giới, trừ lão tổ, không người lại là đối thủ của mình. Thiên hạ chi lớn, mặc ta hoành hành. Có thể về sau, hắn mới biết được, chính mình là cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Độn quang cấp tốc, một đường lại là thông suốt không trở ngại, bọn hắn tự nhiên rất nhanh, liền đi đến Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu. Đập vào mi mắt, là một tòa nho nhỏ sơn phong, cao không quá mấy trăm trượng. Liếc nhìn lại, có thể nói không chút nào thu hút chỗ. Nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng cùng hoàn cảnh chung quanh bất đồng. Vạn yêu sơn mạch, vạn yêu hoành hành, không, chính xác mà nói là vô số yêu tộc nghỉ lại với nơi này. Không chỉ có rất cường đại yêu thú, còn có thật nhiều tại tấn cấp thời điểm mở ra linh trí yêu tu. Mà bọn hắn sở dĩ lại ở chỗ này ẩn nút, hoặc là nói sinh hoạt, là bởi vì vạn yêu sơn, nhưng thật ra là một cực kỳ khó được tu luyện phúc địa. Không chỉ diện tích rộng rãi, thiên tài địa bảo vô số, linh khí cũng là phi thường nồng đậm. Tiểu tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tới nói, tuyệt không so Vân Châu mấy cái truyền thừa cổ xưa nhất, cũng cấp cao nhất môn phái kém. Giống hai người bọn hắn cùng nhau đi tới, Thiên Vân thành chủ kỳ thật liền đã cảm ứng được, vạn yêu sơn linh khí cực nồng, còn có không ít chân quý khoáng sản phân bố. Hắn vị này hóa thần tu sĩ, thậm chí đều thấy được đỏ mắt, bắt đầu âm thầm tính toán, lấy mình thực lực, đương nhiên không có khả năng giết sạch nơi này yêu tộc. Bất quá uy hiếp bọn hắn nhường ra một bộ phận bảo địa, xem như Thiên Vân thành thế lực, có lẽ còn là có thể thực hiện. Hắn đem ý nghĩ này cùng lão tổ nói một chút. Lão tổ nhưng cười không nói, làm cho hắn ngược lại là lòng tràn đầy hồ nghi. Lúc này đã đến Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, nhìn trước mắt núi nhỏ, Thiên Vân thành chủ ngược lại là cũng khỏe mắt hơi co lại, trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên chi sắc. Hắn vừa mới đem bình cảnh đột phá, tiến vào hóa thần kỳ không lâu, là có chút hăng hái, đắc ý quên hình không sai. Nhưng thực lực đến hắn đẳng cấp này, lại không thể là thật đồ đần, kiến thức đó cũng là vô cùng không tầm thường. Dù sao cho dù là mới vào hóa thần, cũng đồng dạng là nhân giới cấp cao nhất tồn tại. Trước mắt sơn phong, chợt nhìn, rất phổ thông, nồng độ linh khí muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không đúng, không phải muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, là tại núi nhỏ phụ cận phương viên trong vòng hơn 10 dặm, cơ hồ liền không có linh khí. Có, là nồng đậm yêu khí. Thiên Vân thành chủ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ thay đổi, cuồng biến, yêu mạch, đây là trong truyền thuyết yêu mạch. Yêu mạch, tên như ý nghĩa, cùng linh mạch tương đồng, chỉ bất quá phát ra là nồng đậm yêu khí, thích hợp nhất yêu tộc tu luyện. Bất quá yêu mạch tại nhân giới số lượng cực ít, cơ hồ là truyền thuyết chi vật. Chỉ có tại thượng cổ điển tịch bên trong có một ít ghi chép. Thiên Vân thành chủ thân là hóa thần kỳ tu tiên giả, đây cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, không khỏi kinh hãi. Phải biết, yêu mạch thích hợp nhất yêu tộc tu luyện, mặc dù yêu tộc cùng nhân loại đồng dạng, tại linh mạch chi địa cũng có thể tu luyện. Nhưng ở yêu mạch bên trong tu luyện, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Ngay tại hắn rất là kinh ngạc cùng lúc cảm khái, một cỗ kinh người uy áp từ cái kia không đáng chú ý bên trong ngọn núi nhỏ phóng lên cao. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại chấn động. Thiên Vân thành chủ thân hình thoát một cái, tựa hồ muốn với lui, nhưng mà đã tới không kịp, một cỗ kinh người bàng bạc cự lực hướng về hắn chen chúc mà tới. Không tốt. Hắn căn bản không kịp tránh. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, danh khắp thiên hạ Thiên Vân thành chủ, đường đường hóa thần cấp bậc quái vật, thế mà từ nửa trình bên trong rơi xuống, bị đè sấp dưới đất. Mặc dù sau đó, hắn chỉ là mới vào hóa thần mà thôi. Nhưng dạng này một màn, vẫn như cũ đúng đúng lộ ra, không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn, cũng khác sâu ấn tượng. Một lần kia, hắn gặp được trong truyền thuyết Vạn Yêu chi chủ, Vạn Yêu Vương, hóa thần đỉnh phong lão quái vật, chân chính, tuyệt đỉnh yêu vương. Mặc dù mặt ngoài, đối phương còn là hóa thần kỳ, tiểu đại cảnh giới tới nói, cùng hắn là đồng dạng. Nhưng sai một ly, đi ngàn dặm. Trên thực tế, đối phương mạnh, lại là hắn không cách nào tưởng tượng. Một lần kia, chỉ là uy áp, tiểu nhượng hắn không thể động đậy. Mặc dù vật đổi sao rời, 200 năm đi qua, mình thực lực xưa đâu bằng nay. Nhưng tiến vào hóa thần về sau, tu luyện kỳ thật chậm chạp vô cùng. Bây giờ chính mình, coi như so 200 năm trước, mạnh một chút, nhưng đối đầu với vị kia tuyệt đỉnh yêu vương, đối phương giết chính mình, chỉ sợ cũng không dùng được 10 chiêu, thậm chí càng ít. Nói cách khác, chính là vừa đối mặt mà thôi. Đáng sợ như vậy tồn tại, hắn cả một đời cũng không muốn trêu chọc. Có thể lão tổ hiện tại, nhưng muốn đi bảo hộ luật ra, Thiên Vân thành chủ mặc dù không dám trái lời lão tổ tông tâm ý, nhưng trong lòng cũng là thấp thỏm vô cùng, thế là liền nghĩ muốn khuyên lên như vậy vài câu. Đừng dẫn lửa thiêu thân, hối tiếc không kịp. Mặc dù hắn biết, lão tổ toan tính mưu, không thể coi thường, nhưng chẳng lẽ nhất định phải cùng cái kia Vạn Yêu Vương hợp tác? Không đúng, không phải hợp tác, song phương căn bản chính là lẫn nhau tính toán, thuận tiện dựa thế mà thôi, chỉ khi nào thao tác không tốt, kết quả thật khó liệu. Nói không chừng, toàn bộ Thiên Vân Thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Vân Thành chủ trong lòng lo lắng, nhưng lại không có cách nào. Mà hết thảy này, những người khác tự nhiên cũng không biết. Lúc này, Tiên Duyên Đại Hội tổ chức sắp đến, các nơi cường giả còn đang không ngừng lại tới đây. Trong thành bị chia làm phường thị khu vực, càng là náo nhiệt vô cùng. Tần Viêm mở rộng tầm mắt sau khi, còn phi thường ngoài ý muốn, cùng một vị cố nhân gặp nhau. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng phi thường mừng rỡ, thế là hơi chần chờ, liền cất bước đi tới. Chương 526, ngươi xác định đây là linh đan diệu dược. Tha hương nộ cố chi, chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Cứ việc thiếu nữ trước mắt, cho Tần Viêm cảm giác, kia là điểm đáng ngờ tầng tầng. Nhưng hai người trước kia không đoán, ngày nay không thủ, chính mình năm đó tu vi thấp thời điểm, còn từ nàng nơi đó thu được không ít chỗ tốt. năm đó mua linh đan, tặng linh phủ, cứ việc hiện tại xem ra, những này phụ lục đương nhiên không tính là gì, nhưng lúc đó tao ngộ cường địch, nhưng cung cấp không nhỏ trợ giúp. Nói thật, Thần Viêm trong lòng vẫn còn có chút cảm kích. Lúc này gặp, tự nhiên cũng không cần thiết, nhìn như không thấy, không ngại đi chào hỏi. Trong lòng nghĩ như vậy, Thần Viêm cũng không chần chờ nữa, trực tiếp cất bước đi tới. Khoảng cách lần trước gặp mặt, 5 tháng giằng giặc, đã qua hơn 100 năm. Cảnh con người mất. Sau khi đến gần về sau, hết thảy phảng phất lại về tới nguyên điểm. Trăm năm trước ký ức hiện hiện. Vẫn như cũng là một khuôn mặt thanh tú thiếu nữ, trước người của nàng phủ lên một mấy trượng vương vải, phía trên bày đầy đủ loại bình bình lọ lọ. Bày lên còn có một cái thẻ bài, quanh qua khúc hiệu viết hai cái chữ to, Linh Đan. Giống như lúc trước. Thần Viêm có chút ngộng. Sau đó, nhịn không được cười lên. Không thể nào. Lại là như vậy. Trăm năm trước, mua Linh Đan, tặng Linh Phủ, vậy coi như làm, thiếu niên vô tri lúc chơi đùa mà thôi. Nhưng hôm nay vật đổi sao rời, nàng này tu vi, Thần Viêm cảm ứng một thoáng. Kim Đan đỉnh phong. Thần Viêm có chút ngoài ý muốn. Thế mà còn mạnh hơn chính mình. Thật hay giả? Đương nhiên, chỉ là cảnh giới cao hơn một tầng, luận chân thật thực lực, Thần Viêm cũng sẽ không cảm thấy chính mình sẽ yếu hơn đối phương. Nhưng bất kể như thế nào, nàng này tấn cấp xác thực cấp tốc. Thần Viêm bên này còn cảm thán, người đã đi tới thiếu nữ kia trước mặt. Quầy hàng phía trước 10 phần quận cũ ẽ. Cũng không phải bởi vì, dạng này bày sạc, quá mức mất mặt. Mặc dù ưa thích chứa tu sĩ số lượng rất nhiều, lại tới đây cao nhân, cũng phần lớn ưa thích học đòi văn vẻ, cho dù bán đồ, cũng muốn lộ ra không có chút nào trợ bữa chi khí. Bất quá cũng không phải người người như vậy. Tùy tiện bày sạp tu sĩ, cũng có như vậy một chút. Số lượng không nhiều. Nhưng trước mắt nha đầu này, chí ít không làm người khác chú ý, mọi người cũng sẽ không bởi vì, nàng quầy hàng đơn sơ, tự không tới nơi này. Dù sao cũng là mua đồ. Mấu chốt còn là bảo vật có được hay không. Đều là cao giai tu sĩ, điểm này, chắc chắn sẽ không lẫn lộn đầu đôi. Rất đơn giản đạo lý. Sở dĩ quận cũng ẽ, là bởi vì nàng này chỗ bán bảo vật, xác thực không vào được những người khác mắt. Đồ vật rất nhiều. Nhưng chủng loại lại hết sức đơn độc, chỉ có một loại mà thôi. Đan dược. Kỳ thật linh đan diệu dược, tại tu tiên giới, bất luận là cái nào giai đoạn, đều là 10 phần hút hàng ưa chuộng đồ vật. Nhất là có thể gia tăng pháp lực, đột phá bình cảnh tăng tiến tu vi đan dược, cái kia tác dụng càng lớn hơn. Đê giai còn tốt, trúc cơ trở lên, tại trong phường thị rất ít gặp đến. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện, số lượng cũng không nhiều, mà lại đều là giá trên trời. Bình thường trúc cơ tu sĩ, cho dù có cơ duyên gặp, hơn phân nửa cũng mua không nổi. Trừ phi những cái kia trong nhà có lao tổ thiên tiêu. Về phần tăng tiến kim đàn tu sĩ pháp lực đan dược, trong phường thị chắc chắn sẽ không có, lớn hơn nữa phường thị cũng không có khả năng nhìn thấy. Đấu giá hội bên trên nếu là vận khí không tệ, ngẫu nhiên ngược lại sẽ xuất hiện một chút, nhưng cũng số lượng ít, mà lại khẳng định sẽ có vô số tu sĩ gia nhập tranh đoạt. Cuối cùng, mỗi một hạt đan dược đều sẽ lấy giá trên trời thành giao. Về phần tăng tiến nguyên anh lão tổ pháp lực đan dược, cho dù là đấu giá hội bên trên, cũng đừng suy nghĩ. Loại đan dược này luyện chế độ khó quá cao, cũng không phải không thể luyện, nhưng liền xem như tông sư cấp bậc luyện đan sư, xác suất thành công cũng thấp đến mức không hợp thói thường. Luyện chế 10 lần, có thể có một lần thành công, vậy coi như không tệ. Chợt nghe xong, cũng không phải không thể luyện chế, nhưng hao tổn quá lớn, mà muốn luyện chế loại này phẩm cấp đan dược, cần có nguyên vật liệu, cũng đều là giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Dạng này thấp xác suất thành công, nguyên anh tu sĩ cũng chịu đảm đương không nổi. Cho nên loại này đan dược, hiện tại luyện chế rất ít, bất quá cũng không phải không có. Ngẫu nhiên còn là sẽ hiện thế, kia cũng là thăm dò cổ di tích, tại cổ tu sĩ chân tàng ở bên trong lấy được. Nghe nói thời đại thượng cổ, luyện chế đan dược sát xuất thành công cao hơn nhiều lắm, về phần nguyên do, 5 tháng rằng giặc, hiện tại đã không ai biết. Mà trước mắt, vị này thiếu nữ thần bí, chỗ bày sạp nhỏ mặc dù đơn sơ, nhưng bán đều là đan dược, hơn nữa còn đều là tăng tiến tu sĩ pháp lực cái chủng loại kia. Đan dược chủng loại thật nhiều, nhưng hiệu quả nhưng khác biệt phản phất, nói cụ thể một điểm, kỳ thật cũng liền hai loại. Một loại tăng tiến trúc cơ tu sĩ pháp lực, một loại tăng tiến kim đan tu sĩ pháp lực. Theo lý mà nói, dạng này đan dược hẳn là rất nổi tiếng, thậm chí gây nên những người tu tiên kia tranh đoạt. Kỳ thật vừa bắt đầu cũng xác thực mang đến không nhỏ hoành động, rất nhiều tu sĩ vây tới coi là phát hiện bảo tàng. Nhưng cẩn thận nhìn lên bọn gia hỏa này, nhưng kém chút không có đem mũi cho tức điên. Đan dược là đan dược, cũng đúng là có thể tăng tiến tu sĩ pháp lực không giả, nhưng nói như thế nào đây, đều là phế đan. Ân, cũng không thể nói như vậy, cũng không hề hoàn toàn luyện hỏng, so chân chính phế đan vẫn là phải tốt hơn một chút xíu, nhưng cũng liền một chút xíu. Dạng này đan dược, có thể ăn sao? Ai dám ăn sao? Ăn hết, có trời mới biết có hậu quả gì không? Đừng không có tăng tiến pháp lực, ngược lại lưu lại hậu hoạn vô số, vậy coi như được không bù mất. Cho nên không ai dám muốn, cũng không ai dám nếm. Đương nhiên, nhiều như vậy tu tiên giả, cũng không phải người người đều là loại kia cẩn thận ra hỏa, gan to bằng trời cũng không ít. Loại này cùng loại với phế đan đan dược, kỳ thật cũng có thể tăng tiến pháp lực, chỉ bất quá hậu hoạn càng nhiều, mấu chốt tiểu xem ngươi lựa chọn thế nào. Nhiều người như vậy bên trong, kỳ thật vẫn là có cực thiểu số, tính toán thử một chút. Có thể hỏi một chút giá cả, tất cả mọi người bó tay rồi. Ngươi đây là phế đan có được hay không? Coi như bán ra, tổng cũng nên giảm giá. Mà lại muốn đánh cái rất lớn chiết khấu. Thì như nói, 1/10 giá cả. Có thể vị này không? Bán ra là phế đan, giá cả lại là một điểm không ít. Thậm chí so loại kia hoàn hảo đan dược, còn muốn hơi chút mắc hơn một chút xíu. Theo nha đầu này nói, đây là bởi vì nàng luyện chế đan dược, chính là muốn so người khác tốt. Ngươi xác định đây không phải đang đùa ta? Hết thảy mọi người, đều không còn gì để nói. Ai cho ngươi tự tin? Phế đan còn bán quý hơn giá cả. Đương người khác đều là đồ ngốc sao? Hoặc là lừa đảo, hoặc là chính là tới khôi hài. Rất nhiều trong lòng người không cam lòng, nhưng cũng chưa nói tới sinh khí. Dù sao buôn bán đồ vật, nguyên bản liền muốn song phương thỏa đàm, đối phương nhất định phải treo giá cao như vậy cách, chính mình cảm thấy không đáng, cái kia không mua chính là. Cứ như vậy, nàng này chỗ bày quán nhỏ, vừa bắt đầu còn có người hỏi thăm, mấy lần về sau, nhưng không có bán đi một viên đan dược, cũng không có người hỏi lại tân. Mọi người ngược lại không đến nôi đi vòng qua, nhưng cũng đều nhìn như không thấy. Liền đem nha đầu này, xem như là ý nghĩ hao huyền đồng đốc. Phế đan còn bán giá cao như vậy cách, thật coi cao giai tu sĩ bên trong sẽ có ngu xuẩn. Quá ngây thơ. Mà Tần Viêm nhưng không biết nguyên do trong này, hắn nguyên lai cũng không phải tính toán đi ra mua đồ. Đương nhiên, cũng không thể nói là ôn chuyện. Dù sao tiểu gặp mặt một lần mà thôi. Đối phương có hay không nhận ra được chính mình thật đúng là khó mà nói. Về phần mục đích đến tột cùng là cái gì, chính Tần Viêm cũng mơ mơ hồ hồ. Nói tóm lại, cứ như vậy, đi tới cái kia sạp nhỏ trước mặt. Chương 527, hóa thần lao tổ nghi hoặc. Hết thể là như vậy nhìn con mắt. Đừng nói, thực lực của hai người mặc dù đã xưa đâu bằng nay, nhưng một màn trước mắt, lại cùng 100 năm trước, sắp xỉ như nhau. Tu tiên giả chỉ cần nguyện ý, già yếu chậm chạp vô cùng. Nhất là một chút cao giai tu tiên giả, tu luyện một chút chậm lại già yếu pháp thuật, cái kia tuyết nguyệt, sẽ rất khó tại mặt mũi của bọn hắn bên trên lưu lại dấu vết gì. Bất quá tu sĩ mặc dù có thể lấy dung nhan bất lao, nhưng đây chẳng qua là bề ngoài. Tuế nguyệt tăng thương, kinh lịch vô số mưa gió, vô số ma luyện, cho dù dung nhan vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng tâm lại già rồi. Điểm này lại là không lừa được người. Rất nhiều cao giai tu tiên giả, mặc dù nhìn qua chỉ có chừng 20 niên kỷ, có thể ngươi nhìn hắn con mắt lại tràn đầy tăng thương chi ý. Điểm này liền Tần Viêm cũng không thể ngoại lệ. Hơn 100 năm mưa gió nguy hiểm vô số, Tần Viêm mặc dù nhìn qua còn chỉ có chừng 20, so mới vào tu tiên giới lúc không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng trên thực tế, hắn cũng già rồi. Tâm già rồi. Dù sao cũng là sống hơn 100 tuổi tu tiên giả. Mặc dù lấy hắn kim đan hậu kỳ thực lực tới nói, tại cùng giai bên trong, còn rất trẻ. Nhưng kinh lịch sẽ chỉ càng nhiều. Điểm này, là những người khác không cách nào sánh được. Kinh lịch thế sự tăng thương, tâm tính già đến tự nhiên cũng liền cấp tốc, thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Đây là chuyện tốt. Nhưng tương tự, so với thiếu niên thời điểm, lại thiếu đi mấy phần nhiệt huyết cùng thiên chân. Đây là tốt là xấu, liền không nói được. Bình thường, ngược lại là không có cái gì cảm ngộ. Bất quá lúc này, gặp phải ngày xưa cố nhân, Tần Viêm trong lòng lại phảng phất có tiếp xúc động. Không khác, thời gian thấm thoát, vội vàng trăm năm. Nhưng trước mắt này nha đầu, nhưng như cũ như năm đó, không ngừng dung mạo không thay đổi, nhìn qua, vẫn như cũ chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng. Liền một đôi mắt to đen nhánh, đều linh động vô cùng, tràn đầy hoạt bát chi ý, ý hệt năm đó, đồng dạng không có mảy may cải biến. Tần Viêm tự nhận là, ánh mắt không sai, mà giờ khắc này, cũng có chút hoảng hốt. Chính mình có phải hay không nhận lầm người? Đương nhiên, dạng này không xác định, chỉ có trong nháy mắt. Làm sao có thể? Chính mình một kim đan hậu kỳ tu tiên giả, tự nhiên không có khả năng thật liền người đều nhận lầm, chỉ là nha đầu này. Tần Viêm thở dài, cũng có chút ngạc nhiên, Tuyết Nguyệt lại không có tại trên người nàng lưu lại mảy may vết tích. Trừ thực lực hơn xa trước kia, liên tâm thái đều y hệt năm đó. Tần Viêm trong lòng ghen tị, mà lúc này cũng đã đi tới quầy hàng bên cạnh. Là ngươi? Hắn bên này còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng. Cái kia ngay tại sạp nhỏ phía sau, loay hoay bình bình lọ lọ tiểu nha đầu, đột nhiên một mặt kinh hỉ, nhảy dựng lên. Ngươi biết ta? Thần Viêm có chút kinh ngạc. Tu tiên giả trí nhớ cường đại, nhưng cũng không có từng tới con mắt không quên tình trạng. Trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề, nhưng trăm năm trước, không trọng yếu người cùng sự, còn nhớ rõ ở, liền có chút khiến người kinh ngạc. Hắn sở dĩ, đối nha đầu này khắc sâu ấn tượng, cũng là bởi vì, đối phương mua linh đan tặng linh phủ, toàn bộ tu tiên giới, cũng tìm không thấy người thứ hai, sẽ làm như vậy. Nhưng mình. Tần Viêm cảm thấy, mình năm đó, hẳn là rất phổ thông. Làm sao sẽ nhớ được? Việc này có chút kỳ quái. Tần Viêm trong lòng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, một bên khác. Phủ thành chủ vị trí dãy núi chỗ sâu, cái kia linh khí nồng đậm sơn cốc. Cái kia bề ngoài không đáng chú ý nhà tranh, kỳ thật, lại là một chân quý chốc lát bảo vật. Hứa Tùy Phong tùy tiện ngồi trên ghế. Mà tại bên cạnh hắn không xa, Hóa Thần sơ kỳ Thiên Vân thành chủ, rất cung kính khoanh tay mà đứng, trên mặt lại mang theo vài phần lo nghĩ chỗ, "Lão tổ, ngài thật muốn cùng cái kia Vạn Yêu Vương hợp tác, bảo hộ Luật gia, vẫn còn có chút quá nguy hiểm." Còn có ít lời hắn chưa hề nói, hắn lo lắng lão tổ cử động lần này binh đi nước cờ hiểm, chưa hẳn có thể toàn nguyện. Sự tình nếu là thuận lợi thì cũng thôi đi, nếu như không thuận lợi, cái kia hoàn toàn có thể là dẫn lửa thiêu thân kết cục. Nếu đen đuổi đến đâu một chút, kết quả càng là khó liệu, đến lúc đó không chỉ không đạt được mục đích, thậm chí toàn bộ Thiên Vân Thành cũng có thể sẽ bị hủy bởi nơi này. Chân chân chính chính được không bù mất. Đương nhiên, hắn cũng biết lao tổ tính tình, cho nên cho dù là khuyên bảo, cũng tận lượng đem lời nói được quyền chuyển. Miễn cho biến khéo thành vụng, thật trêu đến lao tổ nổi giận, hậu quả cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Ở trước mặt người ngoài, Hứa Tùy Phong chỉ là Thiên Vân Thành thiếu chủ. Thậm chí có truyền ngôn nói Hứa Tùy Phong là hắn chắc trai. Nói đùa cái gì? Cái này hoàn toàn là nói bậy. Bất quá bọn hắn cũng không có đi biện bạch cái gì, bởi vì lao tổ nguyên bản cũng cần che giấu thân phận. Cho nên, người bên ngoài muốn hiểu lầm, tự để bọn hắn hiểu lầm tốt rồi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính được đại sự gì, mà lại là có lợi. Không có ai biết, Hứa Tùy Phong căn bản cũng không phải là cái gì Thiên Vân thiếu chủ, mà là sư phụ hắn sư phụ. Không sai, sư tổ. Đương nhiên, đã từng uy danh lan xa, về sau, tất cả mọi người cho là hắn tọa hóa. Hoặc là cùng cường địch đại chiến, bị thương nặng vẫn lạc. Hoặc là chính là thọ nguyên hao hết. Nói tóm lại, sớm đã hẳn là, không tại nhân thế. Có thể sự thật cũng không phải là như vậy. Đương nhiên, biết bí mật này, trước mắt, toàn bộ tu tiên giới, cũng chỉ có hắn một cái. Không, không chỉ một, có lẽ, Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, vị kia tuyệt đỉnh yêu vương, cũng đồng dạng biết, hoặc là đoán được một điểm A. Những này cũng không quá dễ nói. Thiên Vân thành chủ trong lòng còn tại suy tư, Hứa Tùy Phong thanh âm đã truyền vào tai, mang theo vài phần đạm mạc, cũng nghe không ra hỉ nộ, ngươi nhượng ta không cùng Vạn Yêu Vương hợp tác. Không phải không hợp tác, chỉ là bảo hộ lộ ra, quá nguy hiểm chút. Nguy hiểm? Hứa Tùy Phong biểu lộ rốt cục có biến hóa, lộ ra mấy phần cười lạnh chi ý, nếu như chỗ kia di tích lại không cách nào mở ra, ngươi lão tổ ta, thọ nguyên liền sẽ hao hết, ngươi chẳng lẽ ngóng trông ta vẫn lạc, dạng này Thiên Vân thành liền có thể tùy ý ngươi làm chủ, không còn có ta ở một bên ồn nào. Lời nói này nhưng là nặng. Thiên Vân thành chủ quá sợ hãi, vội vàng lệ xuống dưới, "Lão tổ, đệ tử tuyệt không ý này, chỉ là như thế nào?" Thiên Vân thành chủ cắn răng một cái, chuyện này đã đến một bước này, hắn cũng quyết định không còn che giấu, có đôi khi, dứt khoát đem lời nói mở, ngược lại không có phiền toái gì, nếu không, lão tổ trong lòng thật có bất mãn, đối với mình tới nói, cũng đau đầu vô cùng. "Lão tổ, đệ tử có thể có hôm nay, nhờ có ngài giáo dục cùng trợ giúp, đệ tử đối với ngài, chỉ có cảm kích cùng tôn kính." Đệ tử chẳng qua là cảm thấy, cái kia Vạn Yêu Vương, không chỉ thực lực cường đại, mà lại giàu hoạt, cùng hắn hợp tác, hậu quả thực sự không quá dễ nói, cùng hắn bảo hộ Luật gia, không bằng phi thăng tới linh giới đi. Hứa Tùy Phong giống như cười mà không phải cười trả lời một câu. Không tệ. Thiên Vân thành chủ nhẹ gật đầu, điểm này, cũng là một mực nhượng hắn phi thường khốn nhiễu cùng không hiểu. Tu sĩ tu tiên, cũng là vì truy cầu con đường trường sinh. Đương nhiên, đối với bình thường tu tiên giả, muốn trường sinh bất lão, cái mục tiêu này, vô cùng phiêu miểu. Nhưng thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, mặc dù vẫn như cũ xa xôi, kỳ thật đã thấy một tia hy vọng. Chương 528, lại có không nguyện ý đi linh giới tu tiên giả. Nguyên anh tu sĩ, thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm. Mà giống hắn dạng này hóa thần lão tổ, sống trên 2500 tuổi là không có vấn đề. Lại dài cũng có, nhưng không nhiều. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Tỷ như trước mặt hắn vị lão tổ này, bây giờ liền đã sống 3500 năm lâu. Lão tổ cũng là hóa thần kỳ, hóa thần đỉnh phong. Mặc dù thực lực mạnh hơn chính mình nhiều lắm, nhưng đại cảnh giới không có tăng lên, thọ nguyên cũng sẽ không tăng trưởng. Theo lý, hắn không có khả năng sống được lâu như vậy. Coi như am hiểu dưỡng sinh chi thuật, lại đạt được một chút tăng trưởng thọ nguyên linh đan diệu dược, cũng không có khả năng đem thọ nguyên tăng trưởng ngàn năm lâu. Có thể lão tổ làm được. Dựa vào là hắn tu luyện một môn công pháp, cũng không phải là phản lão hoàn đồng. Cứ việc lão tổ bây giờ nhìn đi lên, vô cùng tuổi trẻ, tu vi cũng chỉ có kim đan kỳ. Nhưng mà đây cũng không phải là che giấu hai mắt người. Hắn hiện tại thật chính là kim đan kỳ. Đương nhiên muốn so kim đan mạnh hơn nhiều, nhưng cảnh giới xác thực cũng chỉ là kim đan không sai. Đem chính mình chân thật cảnh giới phong ấn. Tính cả cảnh giới cùng một chỗ bị phong ấn, còn có hắn thọ nguyên sói mòn tốc độ, cho nên, lúc này mới so phổ thông hóa thần kỳ, sống lâu 1000 năm. Bất quá, cũng đã đến cực hạn. Nếu như lão tổ cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào đột phá, trở thành luyện hư kỳ tu tiên giả, vậy hắn tối đa cũng tiểu còn có thể sống hơn vài chục năm, không đến 100 năm thời gian, liền sẽ làm tọa hóa. Hy vọng duy nhất chính là đột phá tới luyện hư. Nhưng mà cái này nói nghe thì dễ. Linh giới, luyện hư kỳ tu sĩ đều không phải quá nhiều, thỏa thỏa cao giai tu tiên giả. Nhân giới, từ xưa đến nay, nói thật, có thể tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, cái kia đều đã là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít, có thể xưng nhân vật tuyệt đỉnh. Về phần luyện hư, đừng suy nghĩ nhiều, cái kia thật là, một cái cũng không có. Mặt ngoài xem, cái này tựa hồ cũng là một cái tuyệt lộ. Chí ít đối cái khác hóa thần tu sĩ là như vậy. Nhưng Thiên Vân Thành chủ biết, đối lao tổ không phải. Cực kỳ lâu trước đó, lao tổ tiểu tu luyện đến, hóa thần đỉnh phong. Mà mọi người đều biết, tu vi đến hóa thần cảnh về sau, nhưng thật ra là có hy vọng, phá toái hư không, phi thăng tới linh giới đi. Đương nhiên, cụ thể làm sao phi thăng, người biết không nhiều. Nhưng lão tổ khẳng định biết, mà lại không giống với chính mình. Giống Thiên Vân Thành chủ dạng hóa thần sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ tu sĩ, kỳ thật muốn phi thăng tới linh giới, cũng không dễ dàng, muốn bước lên cực lớn phong hiểm. Nhưng lão tổ bất đồng. Hắn là hóa thần đỉnh phong. Thực lực cùng mình so sánh, kia là không thể giống nhau. Hắn muốn phi thăng tới linh giới, độ khó đã vô cùng giảm xuống, không nói không có mảy may nguy hiểm. Nhưng dưới tình huống bình thường, không có vấn đề gì. Xác suất thành công cực cao. Mà một khi phi thăng tới linh giới, lấy lao tổ bản sự, tăng lên tới luyện hư, vậy liền không có vấn đề gì. Có thể lao tổ không có làm như thế. Hắn một mực ngưng lại tại nhân giới bên trong. Dù là biết rõ tại nhân giới bên trong, không cách nào đem luyện hư cảnh đột phá, cũng ở đây không tiếc. Thậm chí, vì sống một chút thời gian, mà đem tuổi thọ của mình cùng cảnh giới cùng một chỗ phong ấn. Về phần nguyên do, trước đó lao tổ không nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng ngoài miệng không truy vấn, không có nghĩa là trong lòng không hiếu kỳ. Tương phản, hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng có thể phi thăng tới linh giới, vì sao không đi? Nếu như đổi thành chính mình, đã sớm phá toái hư không, đi linh giới. Nơi đó linh khí càng đậm, tài nguyên càng nhiều, cơ duyên cũng nhiều hơn, chỉ có đến linh giới mới có thể nâng cao trình độ, càng tiến một bước. Đối phương vì sao không làm ra lựa chọn như vậy? Đương nhiên, đây là lão tổ việc tư, trước đó hắn không muốn hỏi, cũng không dám quản. Nhưng hiện tại, lão tổ muốn cùng Vạn Yêu Sơn hợp tác, bảo hộ luận ra, hơi không lưu ý, khả năng chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Thiên Vân Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng không kỳ lạ. Cái này hắn liền không thể mặc kệ. Cho nên trong lòng mặc dù sợ hãi, vẫn như cũ không thể không kiên trì, huyền chuyển hướng lão tổ đề nghị. Hắn cũng không phải, thật đối lão tổ có cái gì bất mãn. Lão tổ cũng xác thực cho hắn cung cấp qua rất nhiều trợ giúp. Chỉ là, lão nhân gia ngài vì cái gì nhất định phải ngưng lại tại nhân giới đây? Đi điều kiện tốt hơn linh giới không được sao? Hùng chi lưu tại nơi này, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, một bên lo lắng thọ nguyên không nhiều, còn vừa muốn cùng hổ mưu ra, cái kia tuyệt đỉnh yêu vương cũng không phải dễ chơi. Đây cũng là tội gì? Đây cũng là vì cái gì? Hóa thần lão tổ cũng có phiền não của mình, mà đổi thành một bên, Tần Viêm đồng dạng là một mặt ngộng. Hắn mười phần nghi hoặc. Chính mình thế mà bị dễ như trở bàn tay nhận ra. Làm sao có thể? Gặp mặt một lần mà thôi, trăm năm đi qua, đối phương thế mà còn có thể nhận ra mình. Cái này thật sự là nhượng Tần Viêm ngoại ý muốn vô cùng. Ân, còn có một chút kinh hỉ. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Tần Viêm trong lòng ngạc nhiên, mà thiếu nữ kia lại len lén nhìn hắn một cái. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là thẹn thùng mặt đỏ, mà là nói láo về sau, cảm giác có chút khẩn trương. Ai, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu ở trong lòng thở dài một câu. Nàng cũng không phải là cố ý nói láo gạt người, mà là chính mình bày sạp bày lâu như vậy, đều không có chiêu mộ được một đơn sinh ý, liền một hạt linh đan đều không có bán đi. Cái này thật sự là nhượng nàng thất vọng, lại rất giận buồn bực. Bọn gia hỏa này, cả đám đều mắt mù sao. Bản cô nương bán, thế nhưng là có thể tăng tiến kim đan kỳ tu sĩ pháp lực linh đan. Bảo vật như vậy, bình thường đấu giá hội bên trên cũng khó khăn phải gặp một lần. Các ngươi làm gì không mua? Tiểu nha đầu trong lòng tức giận, nhưng lại không có cách nào. Nhất làm cho nàng sinh khí chính là, hiện tại liền một cái tới hỏi giá người đều không có. Không, không phải hỏi giá đều không có, mà là căn bản là đi vòng qua. Rất nhiều tu tiên giả cho dù đi ngang qua, cũng sẽ không lại tới hỏi thăm cái gì, nhìn về phía mình biểu lộ, càng là tràn đầy thương hại. Lại phảng phất đang trào phúng, nói mình luyện chế ra tới đan dược là phế vật. Quá mức, những người này thật sự là quá mức. Tiểu nha đầu trong lòng giận. Rõ ràng là chính các ngươi không có nhãn lực, không nhận ra bảo vật. Về phần trưởng bối trong nhà, bao quát lao tổ tông, đều nói mình không có luyện đan thiên phú, luyện chế ra tới đan dược, đều là phế vật. Đối với dạng này đánh giá, nàng là tự động đem hắn xem nhẹ trôi qua. Làm sao có thể chứ? Bản cô nương nguyện vọng chính là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ luyện đan tông sư. Thế mà xem thường ta. Thiếu nữ là đã tức giận vừa khổ buồn bực. Nhưng mà một hạt đan dược đều bán không ra, đây cũng là sự thật. Đáng ghét, lần này, chính mình thế nhưng là vụng trộm chạy đến, dạng này xám xịt trở lại, một hạt đan dược đều bán không ra, lại muốn bị lao tổ tông bọn hắn giễu cợt. Thiếu nữ trong lòng không cam lòng, sau đó nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Đã những người này không biết hàng. Cái kia không có cách, chính mình cũng chỉ phải lừa dối bọn hắn mua. Ân, cái này không thể xem như gạt người. Dù sao cái này nguyên bản là phi thường chân quý đan dược. Lừa bọn họ mua, cũng là tốt cho bọn họ. Bọn hắn về sau phát hiện, cũng hẳn là cảm kích chính mình. Thiếu nữ trong lòng như vậy nghĩ đến, sau đó chính mình cũng tin. Mà vừa đúng lúc này, vừa vặn Tần Viêm đi tới trước mặt. Nàng cũng đã sớm chú ý tới người tu tiên này, có chút xỏa đầu xỏa não, ân, mục tiêu thứ nhất, chính là hắn. Chương 529, vô xảo bất thành thư. Chọn tốt mục tiêu. Vậy kế tiếp, liền muốn lừa dối đối phương mua xuống chính mình đan dược. Ân, cũng không thể tính lừa dối. Chính mình bán, nguyên bản là đồ tốt, chỉ là những ngày ngu ngốc, chính mình không biết hàng mà thôi. Vừa nghĩ như thế, thiếu nữ vốn trong lòng một chút bất an, lập tức cũng tan thành mây khói. Cảm thấy mình không phải đang gạt người, mà là tại làm việc tốt, cho đối phương cơ duyên. Bất quá nói thì nói như thế, trước mắt cái này nhìn qua xỏa đầu xỏa não tu tiên giả, hẳn là cũng không biết hàng, nghĩ như vậy nhượng hắn mua đan dược, tự còn phải nghĩ biện pháp đi lừa dối một phen. Nên, nói như thế nào đây? Tiểu nha đầu có chút khó khăn. Bất quá nàng nguyên bản là cực kỳ thông minh tu tiên giả, cho nên rất nhanh liền nghĩ đến chủ ý. Muốn lừa dối đối phương mua đồ, cái kia tốt nhất, trước rút ngắn quan hệ lẫn nhau, tỉ như nói, giả vờ như là người quen. Ân, cái này không được, người quen hẳn là biết nhau, cái này rất dễ dàng bị nhìn thấu. Vậy liền giả vờ như bạn cũ trùng phùng tốt rồi. Cực kỳ lâu trước đó bằng hữu, thời gian lâu dài đến đối phương đều không nhớ ra được, nhưng mình lại nhận ra hắn, sau đó giả vờ như phi thường quen thuộc cùng hắn chào hỏi. Dạng này đối phương khẳng định sẽ cảm thấy mơ mơ màng màng. Cũng không tiện nói, không biết mình. Chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền thừa nhận hạ xuống. Như vậy, chính mình lại tùy tiện cùng đối phương trò chuyện một phen. Giả vờ như hết sức quen thuộc. Đối phương khẳng định là nghĩ không ra à, dù sao hai người trước đó lại không phải thật gặp qua, dạng này chính mình càng biểu hiện quen thuộc, hắn liền sẽ càng là hổ thẹn. Quan hệ như thế phải tốt bằng hữu đều không nhớ rõ, chính ngươi có phải hay không cảm thấy, có chút có lỗi với người đâu. Mà lúc này chính mình nhắm ngay thời cơ, liền có thể hướng hắn chào hàng, chính mình luyện chế linh đan rượu dược. Đối phương nếu là biết hàng, vậy khẳng định sẽ mua. Nếu như không biết hàng đây, không quan hệ, hảo bằng hưu bán cho ngươi một điểm đồ tốt, đây là tại tặng cho ngươi cơ duyên, ngươi có ý tốt không mua sao? Coi như lại nghèo, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cũng hiểu ý từ một thoáng, mua lấy mấy hạt đan dược. Dạng này chính mình đệ nhất đơn sinh ý, liền xem như làm thành. Ân, hoàn mỹ chào hàng kế hoạch. Thiếu nữ trong lòng mừng thầm. Thế là, tự có vừa rồi một màn kia. Là ngươi. Tại Tần Viêm mở miệng trước, liền đến một tiếng kinh hô. Ngươi khoan hay nói, hiệu quả kia là coi như không tệ, đem Tần Viêm hủ phải chính là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới à, trăm năm thời gian, tuế nguyệt như thoi đưa, đối phương thế mà còn nhận ra chính mình. Tần Viêm tâm lý đó cũng là 10 phần mừng rỡ. Đáp lại nói, ngươi biết ta. Đúng rồi. Thiếu nữ liên tục gật đầu, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm, vạn nhất đối phương tìm tòi ngọn nguồn, hỏi hai người ở nơi nào nhận biết, chính mình đúng vậy tiểu lộ tẩy đây. Cũng may lo lắng là dư thừa, Tần Viêm cũng không hỏi cái này một đám, ngược lại cười cười, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi còn tốt đó chứ? Cái gì? Cái này hỏi một chút, lại là nhượng thiếu nữ kia ngơ ngẩn. Có chút ngượng. Chính mình nói nhận biết ngươi, chính là tìm cách thân mật, thừa cơ bán mấy khỏa đan dược cho ngươi. Lời này ý gì? Hai ta thật nhận biết. Không phải đâu. Chính mình làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Ân, đối phương nhất định là tại nói hiệu nói vượng, không nhận ra chính mình, lại sợ ném đi mặt mũi, cho nên cố ý giả vờ như hai người nhận biết. Ân, nhất định là như vậy không sai. Thiếu nữ nháy mắt làm ra phán đoán. Sau đó vui mừng trong bụng. So tưởng tượng còn đơn giản dễ dàng, đã ngươi cũng giả dạng làm hai chúng ta nhận biết, vậy kế tiếp cũng không cần lôi kéo làm quen, tùy tiện trò chuyện vài câu, sau đó liền có thể hướng đối phương chào hàng chính mình luyện chế linh đan rượu dược. Chính mình thật thông minh. Dạng này nhất định có thể đem rất nhiều đan dược bán đi. Đúng rồi, chúng ta rất nhiều năm không gặp, ta rất tốt, ngươi cũng không tệ, tu vi tăng lên thật nhiều. Thiếu nữ mỉm cười nói. Lời nói này nói tương đương không nói, thật lâu không gặp sao, đối phương tu vi khẳng định sẽ có tăng trưởng. Coi như chủ trừ không tiến, cái kia cũng không có ý tứ nói. Chẳng lẽ phản bác nói mình tu vi không có giải a? Tần Viêm nhưng không biết nàng tiểu tâm tư, gật gật đầu. Lúc này, hắn chạy tới cái kia quầy hàng trước mặt, đang ở trước mắt, chất đầy to to nhỏ nhỏ bình bình lọ lọ, không khỏi nhịn không được cười lên. Không cần hỏi, liền biết trong này chứa là linh đan. Nha đầu này còn là cùng 100 năm trước không thay đổi. Nếu như không có đoán sai, những đan dược này cũng hẳn là chính nàng luyện chế. Liền không biết, đã nhiều năm như vậy, thuật luyện đan của nàng có hay không tăng trưởng, đừng còn là cùng năm đó đồng dạng, luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả so phế đan cũng không khá hơn bao nhiêu, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Tần Viêm đã xem trước người một cái bình nhỏ cầm lên, ước lượng, sau đó mở ra nắp bình. Thiếu nữ thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ ra mặt. Chính mình còn muốn, làm sao tìm được lý do, hướng hắn chào hàng chính mình luyện chế linh đan. Phải, hiện tại cũng không cần phí chuyện này. Đối phương thế mà chủ động tiến lên. Hết thể đều so tưởng tượng thuận lợi. Thiếu nữ 10 phần mừng rỡ. Mà đúng lúc này, Tần Viêm đã xem nắp bình mở ra, nhìn thoáng qua bên trong đan dược, lại lập tức sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, một bên khác, phủ thành chủ vị trí dãy núi chỗ sâu, cái kia linh khí nồng đậm sân cốc. Lúc này bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Hứa Tùy Phong vẫn như cũ là tùy tiện ngồi trên ghế, nhưng mà lại ánh mắt như đao. Trước người hắn không xa, Thiên Vân Thành chủ khoanh tay mà đứng, biểu lộ nhìn như cung kính, nhưng lại có chút thấp thỏm, còn có như vậy một chút bất an. Hắn hiểu được, chính mình lần này hỏi ra những vấn đề này, lão tổ khẳng định sẽ khó chịu trong lòng, thậm chí nổi giận, nhưng việc đã đến nước này, hắn là không thể nào bỏ dở nửa chừng. Dù sao can hệ trọng đại, quan hệ Thiên Vân Thành an nguy, hắn thân là thành chủ, tự nhiên không có khả năng không quan tâm. Coi như lại kính trọng lão tổ, nhưng cùng Vạn Yêu Sơn hợp tác, bước lên dạng này lớn phong hiểm, cái kia cũng khẳng định cần một cái lý do. Hắn biết lão tổ thọ nguyên không nhiều, nhưng rõ ràng có thể phi thăng tới linh giới đột phá, làm gì nhất định phải bình đi nước cờ hiểm, nói chờ lấy bằng dao, nói chi quá mức, nhưng về tình về lý, cũng không nên đem chính mình che tại trống bên trong. Hắn cần một cái lý do. Dù sao mình cũng là hóa thần kỳ, coi như thực lực kém xa lão tổ, nhưng nên tranh đồ vật, vẫn là phải tranh một chuyến. Hứa Tùy Phong nhìn Thiên Vân Thành chủ. Hắn đã là sống 3.500 năm lão quái vật, kinh lịch mưa gió vô số, có thể đi đến hiện tại một bước này, lại thế nào khả năng nhìn không ra xuyên, trước mắt đổ tôn tâm tư đây. Mà thôi. Hắn thở dài. Cũng minh bạch trong mắt người chung quanh, hành vi của mình, xác thực cực không hợp lý. Thử hỏi, cái kia một tên cao giai tu tiên giả, lại không nguyện ý phi thăng tới linh giới đi. Và nhân giới so sánh, thân là thượng vị giới diện linh giới, diện tích càng rộng, tài nguyên càng đầy, cũng chỉ có đến nơi đó, mới có thể càng tiến một bước dài, tiếp tục phía sau tu tiên chi lộ. Nếu không tại nhân giới, có thể tu đến hóa thần kỳ, đó cũng là đến đỉnh phong. Mặc cho ngươi lại như thế nào thiên tài phải, muốn trở thành luyện hư kỳ tu sĩ, kia cũng là hư vô mờ mịt. Chỉ ít, tại thượng cổ điển tịch bên trong, cũng chưa từng có chút ghi chép. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa thở dài, nhìn một chút trước mặt Thiên Vân Thành chủ, ta làm như vậy nguyên do, ngươi thật muốn biết được sao? Chương 530, Thanh Nguyên Đan. Còn xin lão tổ giải hoặc. Thiên Vân Thành chủ biểu lộ cung kính, thật sâu vai chào. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn xoay chuyển suy nghĩ vô số, thậm chí nghĩ tới lui bước. Dù sao chuyện này quá không hợp lý, quá mức quỷ dị. Có lẽ, lão tổ làm như thế, thật có bất đắc dĩ nguyên do. Chuyện này mình biết rồi, nói không chừng cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Dù sao có một ít bí mật biết được quá nhiều, cũng không nhất định đối với mình có chỗ tốt. Đạo lý kia, trong lòng của hắn còn là hết sức rõ ràng. Cho nên trong nháy mắt, cũng có như vậy mấy phần do dự. Bất quá rất nhanh, Thiên Vân Thành chủ liền đem cái này khiếp nhược suy nghĩ, ném ra náo hải. Chính mình cũng là hóa thần kỳ. Thực lực mặc dù không kịp lão tổ, nhưng phóng nhãn nhân giới, đó cũng là đỉnh tiêm đại nhân vật, lúc nào trở nên nhát gan như vậy, liền biết được bí mật dũng khí cũng không. Nếu như là những chuyện khác, lừa gạt cũng liền hồ lộng qua. Có thể chuyện này, muốn cùng Vạn Yêu Sơn hợp tác, quan hệ Thiên Vân Thành an nguy. Chính mình vị thành chủ này, tại sao có thể liền sự tình nguyên do đều không biết được? Thế là hắn làm xuống lựa chọn. Dù là biết được cái này bí mật có nguy hiểm to lớn, hắn cũng không lùi bước. Không có gì phải sợ. "Tốt, ta cho ngươi biết." Hứa Tùy Phong cũng ngồi ngay ngắn, thay đổi vừa mới cái kia tùy tiện thần khí, biểu lộ trở nên nghiêm túc, "Ngươi kỳ quái nhất, hẳn là lao tổ ta, rõ ràng có thể phi thăng tới linh giới, vì cái gì lại không nguyện ý đúng không?" "Không sai." Điểm này cũng là nhượng Thiên Vân Thành chủ trăm bề mà không hiểu được. Rõ ràng có thể phi thăng, lại không nguyện ý. Tình nguyện phong ấn chính mình cảnh giới cùng lực lượng, cũng muốn lưu tại nơi này, đây không phải ăn no rừng mỡ là cái gì? Nên biết đổi thành hắn, kia khẳng định ước gì phi thăng tới linh giới đi. Chỉ bất quá lực có không bằng mà thôi. Kỳ thật không chỉ là hắn, bất kỳ cái gì một tên tu tiên giả, chỉ sợ đều là muốn phi thăng. Dù sao so với nhân giới, linh giới tài nguyên phong phú, tu luyện muốn dễ dàng rất nhiều. Đã như vậy, tại sao phải ngưng lại ở chỗ này đây? Vậy không được. Cho nên hắn thật không rõ, lão tổ trong lòng là thế nào nghĩ. Đã sớm muốn hỏi, lại một mực không tiện mở miệng. Bây giờ lão tổ rốt cục nguyện ý nói, giờ này khắc này, trong lòng của hắn, thật là có như vậy mấy phần hưng phấn a. Hứa Tùy Phong cũng không có lập tức mở miệng, mà là trầm ngâm một chút, tựa hồ tại châm trước ngôn từ, sau đó mới thở dài, linh giới đúng là nơi đến tốt đẹp, bất quá ngươi làm sao khẳng định, chúng ta phá toái hư không, phi thăng tới địa phương, tiểu nhất định là linh giới. Cái gì? Lời này vừa ra, Thiên Vân Thành chủ lập tức ngây người. Lão tổ không nguyện ý phi thăng, cho dù tốn hao lớn như vậy đại giới, cũng nhất định phải dừng lại tại nhân giới. Nguyên do trong này, hắn mặc dù nhìn xuống, không hỏi không mở miệng, nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn sẽ không có suy đoán. Vừa vặn tương phản, trong lúc này nguyên nhân, hắn nghĩ tới rất nhiều. Xem như hóa thần lão tổ, kiến thức của hắn tự nhiên cũng là nhất lưu, làm các loại phỏng đoán, rất nhiều cũng cực kỳ khá phổ nhi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại một cái cũng không có đoán đúng. Lão tổ cái này vừa mở đầu, đó chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe hắn khẩu khí, phá toái hư không, phi thăng chỗ đến địa điểm, cũng không nhất định là linh giới. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Thiên Vân Thành chủ thoáng cái ngây người, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Điểm này, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Cũng không phải vô tri, mà là tư duy định thế. Những cái kia đê giai tu tiên giả, chưa hẳn biết phá toái hư không là chuyện gì xảy ra. Linh giới đại danh, hơn phân nửa cũng chưa từng nghe qua. Có thể hắn bất đồng. Hóa thần tu sĩ, tuy là sơ kỳ, nhưng cũng là nhân giới cấp cao nhất chiến lực, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều người đều không có khả năng nghe nói bí mật. Ở trong đó tiểu bao quát linh giới. Kỳ thật, thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, đều sẽ có con đường nghe nói. Cái này cũng không coi là bí mật. Hóa thần về sau, có cơ hội phá toái hư không, phi thăng tới linh giới, là bọn hắn loại cảnh giới này cường giả, đều biết sự tình. Có thể hiện tại lão tổ lại nói, phi thăng tới đạt địa điểm, không nhất định là linh giới. Đây là chuyện ra sao? Lão tổ. Thiên Vân thành chủ thanh âm đều có chút run rẩy, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình lần này, có lẽ nghe nói, một cái ghê gớm đại bí mật. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Viêm đem nắp bình mở ra, nhìn thoáng qua bên trong đan dược, lại lập tức sắc mặt đại biến. Thanh Nguyên đan. Tần Viêm hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là có thể tăng tiến nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực đan dược. Đương nhiên, kim đan trung kỳ trở lên tu sĩ cũng có thể phục dụng, mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá nó tuy có công hiệu như vậy, trên thực tế, phóng nhãn cả nhân giới, chỉ sợ cũng không có mấy tên kim đan kỳ tu sĩ có cơ hội nuốt. Không khác, thứ này hiệu quả tốt, nhưng cũng đắt vô cùng. Luyện chế cần thiết mấy loại nguyên liệu, kia cũng là chân quý dị thường thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Mà lại đan dược này còn đặc biệt khó luyện, xác suất thành công thấp đến mức không hợp thói thường. Coi như từ tông sư cấp bậc luyện đan sư xuất thủ, xác suất thành công cũng chỉ có 5%. Nói một cách khác, chuẩn bị 20 phần tài liệu, cuối cùng có thể được đến một lò đan dược. Cái này ai chịu đựng nổi a? Coi như trong nhà có thực lực bất phàm lão tổ, cũng không có khả năng để bọn hắn phục dụng loại này giá trị không ít đan dược. Phải biết, tại tăng tiến nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực đan dược bên trong, thanh nguyên đan cũng coi như chân quý, nguyên anh lão tổ muốn có được đều cực không dễ dàng, chớ đừng nói chi là kim đan kỳ. Nha đầu này thủ bút thật lớn. Thần Viêm cũng là liễu lưỡi không thôi. Bất quá rất nhanh nhưng lại biểu lộ cứng đờ. Trong bình chứa là thanh nguyên đan không sai, nhưng mà lại bị luyện hỏng. Phế đan? Không đúng, không phải phế đan, muốn hơi chút tốt hơn một chút xíu, bất quá cũng không có tác dụng gì, tạp chất quá nhiều, phổ thông tu tiên giả căn bản cũng không dám nuốt. Phục dụng có hại vô ích, không chỉ không thể gia tăng pháp lực, làm không cẩn thận sẽ còn ảnh hưởng chính mình tu hành, vận khí lại kém một chút, tẩu hỏa nhập ma cũng không kỳ lạ. Khó trách không người hỏi thăm, không người đến mua thứ này. Đan dược này là ngươi luyện? Ừm. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, một bộ ta luyện đan dược rất tốt, ta rất lợi hại, ngươi mau tới khích lệ nét mặt của ta. Thần Viêm nhịn không được cười lên. Đối phương tuyệt không làm ra vẻ, là thật xuất phát từ nội tâm cho rằng như vậy. Hết thảy đều cùng trăm năm trước lần kia gặp nhau giống nhau như lúc. Nha đầu này vẫn như cũ như vậy ưa thích luyện đan. Đáng tiếc luyện đan kỹ thuật tựa hồ không có làm sao tăng trưởng. Liền không biết có phải hay không sẽ còn mua linh đan tặng linh phủ. Đương nhiên, Tần Viêm cũng liền nghĩ như vậy, kỳ thật cũng sẽ không thật quan tâm. Hắn bây giờ thân gia thực lực, chỗ nào còn tại sẽ hiếm có mấy trương linh phủ. Thế là tiếp xuống đã nghe nói, cái này thanh nguyên đan bán thế nào? Trước mắt đan dược, chỉ so với phế đan tốt một chút. Mặt khác tu tiên giả, coi như cầm ở trong tay cũng không hề có tác dụng. Nhưng mình bất đồng a. Tu luyện bách cần huyền nghĩ công, Tần Viêm thể phách cường đại có thể so với yêu tộc, cái này phế đan cũng có thể phục dụng, hoàn toàn không có ảnh hưởng, cùng phổ thông thành phẩm đan dược đồng dạng. Đã như vậy, trước mắt cơ duyên, Tần Viêm đương nhiên không có ý định bỏ lỡ, nên biết loại này chân quý linh đan, cho dù là phế đan, cũng là khó gặp. Chương 531, linh thạch cùng linh đan rượu dược. Tần Viêm bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu tiên giả, nhưng khoảng cách kim đan đỉnh phong còn có một đoạn khoảng cách. Nếu như dựa vào chính mình khổ tu, thuận lợi, chí ít cũng cần dăm 3 năm, nếu gặp lại cái gì bình cảnh ngăn cản, tốn 10 năm 8 năm cũng không kỳ lạ, thậm chí có khả năng càng dài một chút. Bất quá, nếu có linh đan rượu dược trợ giúp, tình huống thì là hoàn toàn khác biệt. Nếu có đầy đủ linh đan trợ giúp, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, Tần Viêm liền có khả năng tiến vào kim đan đỉnh phong. Giảm bớt thời gian có thể không tính ít. Đương nhiên, linh đan khó được, nhất là tăng tiến pháp lực đan dược, đệ phẩm cũng không nhiều, huống chi, muốn thích hợp với kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Cái kia số lượng chính là càng thêm phượng mao lân giác. Tùy tiện khó có thể nhìn thấy. Đừng nói thành phẩm đan dược, liền xem như phế đan, Tần Viêm muốn thu được, đồng dạng không có cửa. Vạn vạn chưa từng nghĩ, sự tình có trùng hợp, lúc này lại tại trước mắt tiểu nha đầu này, chỗ bán vật phẩm bên trong gặp được. Vận khí quả thật không sai. Tần Viêm khó nén trên mặt vui mừng. Hơn nữa còn là thanh nguyên đan, thích hợp với nguyên anh kỳ tu tiên giả. Kim đan tu sĩ cũng có thể phục dụng, mà lại hiệu quả tốt đến lạ thường. Về phần luyện chế đến chẳng ra sao cả, cùng phế đan không sai biệt lắm, đây đối với chính mình mà nói, đều không phải sự tình. Tần Viêm mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Mà một bên, trông thấy hắn cái biểu tình này, thiếu nữ kia cũng là mừng tít mắt. Nàng giả vờ như là bạn cũ trung phùng, nguyên bản là vì chào hàng chính mình đang ăn dược, không nghĩ tới còn chưa mở miệng, đối phương tiểu lộ ra nhặt được bảo thần sắc. Cái này thật nhượng thiếu nữ cảm giác vô cùng mừng rỡ. Chi kỳ a, rốt cục gặp một cái biết hàng. Vừa rồi những tên kia nhìn đến chính mình mua bán đan dược, cả đám đều lộ ra phi thường ghét bỏ thần sắc. Hừ, không phải bản cô nương luyện chế ra tới đan dược không tốt, là chính các ngươi xuẩn, không biết hàng. Nhìn, cái này chẳng phải có người nhận ra, ta luyện chế ra tới đan dược, tất cả đều là bảo vật. Trong lòng như vậy nghĩ đến, tiểu nha đầu trên mặt không khỏi cười nở hoa. Tiểu nghe Tần Viêm hỏi, đan dược này bán thế nào? Nguyên bản 10000 linh thạch một viên, bất quá nhìn ngươi như thế biết hàng, coi như ngươi 5000 linh thạch tốt rồi. 5000. Tần Viêm nhướng mày, sau đó nhưng lại thoải mái. Nếu như cho rằng là phế đan, cái giá tiền này đương nhiên là có chút không hợp tối thường. Nhưng đó là bởi vì, không ai sẽ mua phế đan. Bất quá nếu đưa nó xem như là thành phẩm thanh nguyên đan, cái giá tiền này tiểu không có chút nào đắt, 5000 linh thạch một viên, liền chi phí đều còn thiếu rất nhiều. So với nguyên liệu tiền đều kém xa, chớ đừng nói chi là, viên thuốc này luyện chế xác suất thành công vô cùng thấp. Tóm lại đây đối với chính mình mà nói, quả thực chính là kiếm lợi lớn. Thế là Tần Viêm không do dự, "Tốt, tiểu 5000 linh thạch một viên, ngươi có bao nhiêu, ta muốn hết." "Quá tốt rồi." Trên mặt thiếu nữ không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Nàng vốn cho là có thể làm thành một đơn sinh ý cũng không tệ, cũng không có hy vọng có thể bán ra bao nhiêu đan dược, không nghĩ tới đối phương không chỉ biết hàng, còn tài đại khí thô. Đương nhiên nàng cũng không thiếu chút linh thạch này, bất quá đây là đối với mình luyện đan thuật tán thành, cho nên thiếu nữ trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng, vô cùng vui vẻ. "Hết thẻ 20 khỏa, 10 vạn linh thạch, ta cho ngươi thêm đánh cái giảm còn 80%, tiểu thu ngươi 8 vạn khối linh thạch liền tốt." Thiếu nữ thanh âm thanh thúy truyền vào tai, Tần Viêm đó cũng là nghe đến sửng sốt một chút. Giảm còn 80%, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, một thoáng 2 vạn linh thạch liền không có. Còn có làm như vậy sinh ý? Liền linh đan nguyên liệu tiền đều còn thiếu rất nhiều. Vị này bày quán nhỏ lại là tội gì? Bất quá lời tuy như vậy, Tần Viêm lại không phải người ngu, hai lần gặp nhau, đôi câu vài lời, kết hợp với một chút manh mối, đoán cũng đoán được nàng này thân phận, không thể coi thường. Linh thạch đối với nàng mà nói, chỉ sợ thật sự chính là không tính là cái gì. Người khác bày sạp bán ra linh đan rượu dược, có lẽ chính là cái yêu thích. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm lập tức cũng liền tâm bình khí hòa. Cuối cùng xem xét lên, trong quán mặt khác linh đan đến rồi. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Thủy tinh đan, ngưng nguyên đan, thụ linh đan, đều không ngoại lệ, đều là tăng tiến kim đan tu sĩ, hoặc là nguyên anh lão tổ pháp lực đan dược. Đồ tốt nha, chân chính đồ tốt. Tần Viêm thấy được đỏ mắt không thôi. Cứ việc những đan dược này, luyện chế đến đều chẳng ra sao cả, hoặc là phế đi, hoặc là tiểu so phế đan tốt một chút. Nhưng đây đối với Tần Viêm mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Lần này phường thị thật không có đến nhầm. Bạn cũ trùng phùng liền không nói. Còn có nhiều như vậy đồ tốt. Tần Viêm đó là thật vui vẻ. Cơ hội tốt khó được, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này mà. Thế là Tần Viêm cũng không ra mồm, trực tiếp mở miệng dò hỏi, những đan dược này bao nhiêu tiền, ta muốn hết. Cái gì, muốn hết? Thiếu nữ có chút mộng. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng bày sạp bày hơn nửa ngày, một hạt đan dược cũng không có bán đi, cứ việc đối thuật luyện đan của mình lòng tin 10 phần, cảm thấy là những người kia không biết hàng. Nhưng muốn nói không hề phải cũng là gạt người. Lúc này đi, lại muốn bị lao tổ tông bọn hắn trò cười. Không có cách, nhìn Tần Viêm đần độn, bất đắc dĩ, lúc này mới muốn thông qua trình diễn bạn cũ trùng phùng cho xiếc, bán mấy hạt đan dược cho hắn. Có thể hay không kiếm lấy linh thạch không là vấn đề, mấu chốt là, không đến mức tay không mà về a. Thật không nghĩ đến. Vừa đến, liền đến chi kỷ. Mà lại tài đại khí thô, thế mà muốn mua lại chính mình sở hữu đan dược. Đây quả thật là ngoài ý muốn đến cực điểm, thiếu nữ trong lòng đó cũng là 10 phần vui vẻ. Còn lo lắng là chính mình nghe lầm, thế là ngẩng đầu hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi bán sở hữu đan dược, ta tất cả đều mua. Quá tốt rồi, ta cho ngươi giảm 50. Tần Viêm, vị này xác định không phải đang nói đùa sao? 50%? Nào có dạng này làm ăn? Những đan dược này, nguyên bản tiểu giá trị cực lớn, nguyên liệu chính là các loại thiên tài địa bảo. Luyện chế lại cực không dễ dàng, giảm 50%, vị này là thật không đem linh thạch đương linh thạch. Không làm không nói truy không nói, Tần Viêm cũng nhìn ra vị này tài đại khí thô, cho nên không chút để ý. Sau đó, hai người kiểm lại một chút đan dược, kỳ thật cũng không phải hơn nhiều, chung vào một chỗ, tổng cộng chừng 300 quả. Căn cứ chủng loại bất đồng, giá trị cũng có một chút khác biệt. Đại khái hơn 100 vạn linh thạch. Nói thật, cái này đã là một món khổng lồ. Một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, coi như cả nhà lay động sinh, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Tốt ta, giảm 50%, thiếu nữ còn đem số lẻ cho xóa đi. Cái kia cũng muốn 50 vạn linh thạch. Như cũng là một món tài sản khổng lồ. Thiếu nữ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Trước mắt cái này xỏa đầu xỏa não ra hỏa, bất quá một kim đan hậu kỳ tu tiên giả, cầm được ra nhiều linh thạch như vậy sao? Mặc dù nói thật, nàng cũng không thèm để ý điểm ấy tài phú, nhưng không có linh thạch, các lao tổ tông cũng sẽ không tin tưởng chính mình đem luyện chế linh đan rượu dược bán ra, nói không chừng sẽ còn trò cười chính mình. Cho nên thiếu nữ có chút thấp thỏm, hơi chần chờ, mở miệng nói, ngươi có hay không nhiều như vậy linh thạch? Nếu như không có, tùy tiện cho mấy vạn linh thạch là được, còn lại trước thiếu coi như ta cho ngươi mượn, chờ ngươi trong tay dư giả trả lại ta cũng được. Chương 532, một phần lễ vật. Cái gì? Thần Viêm lần này là thật có chút trợn tròn mắt ta. Hắn lại không phải thần ốc. Tương phản, cái này hơn 100 năm, hắn trải qua mưa gió ma luyện, ánh mắt kiến thức kia cũng là nhất đẳng. Nguyên bản người lại thông minh. Vừa bắt đầu, nha đầu này giả vờ như nhận biết mình, Thần Viêm quả thật có chút ngộng. Bất quá kia là chuyện đột nhiên xảy ra. Theo thời gian trôi qua, Thần Viêm chỗ nào còn biết xem không ra sơ hở. Đối phương đang nói láo. Bất quá hẳn là cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn bán mấy hạt linh đan cho mình. Thần Viêm nguyên bản cũng không thèm để ý, coi như đối phương đan dược không tốt, đối với mình không có gì trợ giúp, hắn cũng chuẩn bị mua mấy hạt. Dù sao cũng không phải đại sự gì. Lúc trước chính mình tu vi thấp thời điểm, đối phương xác thực đã giúp chính mình. Điểm này nàng không nhớ rõ, nhưng Thần Viêm nhưng không có quên mất. Không tính là ân tình, nhưng tóm lại là cung cấp trợ giúp, có thể báo đáp, Thần Viêm cũng không để ý thuận nước đẩy thuyền, giúp đối phương một cái. Có thể vạn vạn không nghĩ tới a. Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương bày sạp bán đan dược là trong túi ngượng ngùng, muốn kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện. Kết quả, vị này tài đại khí thô đến hoàn toàn vượt quá tưởng tượng tình trạng. Căn bản cũng không có đem linh thạch để vào mắt. Giá trị hơn 100 vạn linh thạch đan dược, không chỉ vì chính mình xóa đi số lẻ, còn giảm 50%. Cái này cũng chưa tính, hiện tại còn lo lắng cho mình không có tiền, nói tùy tiện cho lên một điểm tiền đặt cọc là được, còn lại, về sau trong tay dư giả lại từ từ còn. Thần Viêm cái này là thật rung động. Đối phương đều không có nhận ra mình. Cứ như vậy hào phóng, tùy tiện cho một điểm tiền đặt cọc. Còn lại, ngươi tiểu không sợ chính mình chạy. Tu tiên giới diện tích rộng rãi, ngươi đi đâu mà tìm chính mình trả tiền đây? Vị này nếu không phải ngốc, nếu không, tiểu thật là tài đại khí thô. Mà Thần Viêm cảm thấy, hơn phân nửa là cái sau. Hơn 100 vạn linh thạch, đối phương chỉ sợ thật không có để vào mắt. Kinh ngạc sau khi, Thần Viêm cũng đối với nàng thân phận có chút hiếu kỳ. Phải biết, dù là nguyên anh lão tổ, không, thậm chí hóa thần kỳ lao quái vật, hơn 100 vạn linh thạch cũng sẽ không thật không thèm để ý. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Thần Viêm đã không có nghe ngóng, cũng không có đi tìm tòi ngọn nguồn. Không có ý nghĩa. Dù sao cũng liền bèo nước gặp nhau mà thôi. Làm gì đi nghe ngóng đối phương bí mật, tự tìm phiền não đây. Nhưng bất kể như thế nào, Thần Viêm còn là 10 phần cảm kích. Dù sao nhiều như vậy linh đan rượu dược, đối với mình tới nói, thật là quá mức khó được. Cái này rất nhanh, liền có thể tiến vào kim đan đỉnh phong. Ngẫm lại có thể tiết kiệm mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn, Thần Viêm không khỏi vui vẻ ra mặt. Đối phương mặc dù nói, có thể chỉ thanh toán một điểm tiền đặt cọc, bất quá hắn cũng sẽ không thật làm như thế. Nhiều như vậy đan dược, đã phi thường tiện nghi. Người sang thỏa mãn. Hùng chi linh thạch chính mình lại không phải không có. Thế là Thần Viêm phi thường sảng khoái, lấy ra một cái túi đựng đồ, nơi này là 50 vạn linh thạch, ngươi điểm điểm. Ừm. Thiếu nữ đưa tay tiếp nhận, đem thần thức thả ra. Sau đó trên mặt tiểu lộ ra đã kinh ngạc lại vui mừng thần sắc. Kinh ngạc chính là, cái này xỏa đầu xỏa não ra hỏa, so với mình tưởng tượng, giàu có nhiều lắm. Bên trong 50 vạn linh thạch, chỉ nhiều không ít. Vui vẻ, cũng không phải những thu hoạch này, linh thạch nàng lại không quan tâm. Bất quá có thứ này, vậy thì càng có sức thuyết phục. Nếu không vẹn vẹn lấy ra một điểm linh thạch, liền nói bán xong sở hữu đan dược, các lao tổ tông, thế nhưng là sẽ không tin tưởng. Tạ ơn. Thiếu nữ tâm tình vô cùng tốt, lo nghĩ, đột nhiên đưa tay vỗ, một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ, xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong, cười nói, ngươi là người tốt, mua ta nhiều như vậy đan dược, ta chỗ này có một kiện tiểu lễ vật, tiểu đưa cho ngươi. Tiểu lễ vật. Thần Viêm hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nghĩ muốn đem cái hộp mở ra. Thiếu nữ lại khoát tay áo, đợi một chút. Ừm. Thần Viêm hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tuy là tiểu lễ vật, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, người ở đây quá nhiều, ngươi còn là trở lại nhìn. Thần Viêm trong lòng cảm thấy nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ quá nhiều. Mặc dù không có mở hộp ra, bất quá hắn có thể cảm ứng được, vật này cũng không có nguy hiểm, cũng tuyệt không phải cạm bẫy, đã đối phương nói như vậy, vậy mình cũng là không tốt tiểu thật sự ở nơi này mở ra. Được. Thần Viêm gật gật đầu. Đã thấy thiếu nữ kia động tác nhanh chóng, đã xem trước người sạp nhỏ thu vào. Sau đó liền muốn rời đi. Thần Viêm trong lòng, đột nhiên không tên cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Đương nhiên cũng không cùng đi lên, dù sao bèo nước gặp nhau. Mắt thấy thiếu nữ chẳng mấy chốc sẽ đi xa. Hắn mở miệng hỏi một câu, ngươi tên là gì? Hai lần gặp mặt, đối phương đều vì con đường tu tiên của mình, cung cấp không nhỏ trợ giúp, mặc dù đối với nàng mà nói, khả năng chỉ là ngoài ý muốn hoặc là trùng hợp. Nhưng Thần Viêm còn là rất cảm kích. Mà chính mình liền đối phương danh tự đều không biết được. Lần sau hữu duyên, lúc gặp mặt ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu nữ không quay đầu lại, phất phất tay, thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền vào tai, như hoàng oanh xuất gốc. Thần Viêm hơi kinh ngạc, có chút hoảng hốt. Đối phương không nói, hắn có thể cảm giác đến, đối phương cũng không phải là xem thường chính mình, liền danh tự đều khinh thường tại nói cho ta, mà là phảng phất có nỗi khổ tâm. Kỳ quái, một cái tên có trọng yếu như vậy sao? Hơn 100 vạn linh thạch không quan tâm. Thần Viêm cũng cảm giác đến, trong tay trong hộp gỗ chỗ chứa đựng là phi thường chân quý bảo vật. Đối phương cũng tiện tay tiểu đưa cho chính mình. Có thể danh tự lại không muốn nói, hoặc là nói không nguyện ý tùy tiện nói cho. Cái này không hợp lý. Chẳng lẽ tên của nàng bên trong cũng cất giấu cái gì ghê gớm đại bí mật? Càng nghĩ càng thấy đến kinh ngạc. Vị này bèo nước gặp nhau thiếu nữ, 100 năm bên trong 2 lần gặp nhau. Nguyên bản Tần Viêm không có để ý, chỉ làm thế cho nên bạn trùng phùng mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, đối phương lại phi thường thần bí. Thần bí đến vượt xa tưởng tượng của mình. Tần Viêm lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều. Đối phương đã đi xa. Chính là nha đầu kia lời nói, hữu duyên, tiểu gì cũng sẽ gặp lại, nếu như về sau không đụng tới, hiện tại hỏi tên của hắn thì như thế nào? Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm tâm bình khí hòa. Cổ tay khẽ đảo, cái kia hộp gỗ đã bị hắn đựng trong túi trữ vật. Thần Viêm ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thời gian còn sớm, sau đó liền quay người, hướng phía trước đi. Chính mình mặc dù thu được rất nhiều linh đan, bất quá chuyện tu luyện cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời, chính mình đi tới phường thị cũng là có thật nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Trước đem những cái kia không dùng được bảo vật xuất thủ bán sạch nói sau. Cùng lúc đó, một bên khác, phủ thành chủ vị trí dãy núi chỗ sâu, cái kia linh khí nồng đậm sơn cốc. Lúc này bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Thiên Vân thành chủ cũng là hóa thần sơ kỳ lão quái vật. Mặc dù tại lão tổ trước mặt, lộ ra 10 phần cung kính, thậm chí là có chút có quáp, nhưng bằng tâm tới nói, hắn đã là nhân giới đỉnh tiêm tu tiên giả. Dưỡng khí công phu, đến trải qua mưa gió vô số, vốn cho là mình có thể núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng lúc này, hắn lại là sắc mặt đại biến đến có chút thất thố tình trạng. Qua nửa ngày, hắn mới thì thào nói, lão tổ, ngài lời này ý gì? Ngài nói chúng ta phá toái hư không, phi thăng đạt tới mục đích, cũng không nhất định là linh giới. Chương 533, hóa thần kỳ tu tiên giả cùng tọa độ không gian. Lúc này, Thiên Vân thành chủ, đó là thật có chút rung động. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, hắn không có tin tưởng lỗ tai của mình. Nhưng hắn cũng tin tưởng, lão tổ nếu như không có chứng cứ hoặc là nắm chắc, sẽ không ăn nói lung tung. Nhưng khả năng này sao? Cấp thấp tu sĩ không nói, bọn hắn những này hóa thần tồn tại, đều biết, phá toái hư không, tên như ý nghĩa, nên phi thăng tới, chỗ đối ứng thượng vị giới diện đi. Nhân giới thượng vị giới diện là cái gì? Linh giới A. Đây không phải rõ ràng. Lão tổ, ngài. Trong nháy mắt, trong đầu hắn xoay chuyển suy nghĩ vô số, lại cứ thế không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cũng may Hứa Tùy Phong cũng không có thừa nước đục thả câu ý đồ, dù sao lời nói đều nói đến đây một bước, nếu như kế tiếp không nói, hắn tin tưởng, Thiên Vân thành chủ không phải điên mất không thể. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, nguyên bản phá toái hư không, chúng ta xác thực, hẳn là phi thăng tới linh giới đi, bất quá ước chừng tại ngàn năm trước, xảy ra sai sót. Không sai, nhưng thật ra là không phải ngàn năm trước xuất hiện biến cố, chúng ta cũng không biết được, chính xác mà nói, là chúng ta ước chừng vào lúc đó, phát hiện không ổn. Không ổn, cái gì không ổn? Cứ việc biết rõ lão tổ tiếp xuống sẽ tiếp tục nói, Thiên Vân thành chủ nhưng vẫn là có chút không giữ được bình tĩnh. Bởi vì chuyện này, cùng hắn đó cũng là có cực lớn quan hệ. Bây giờ, hắn đã là hóa thần sơ kỳ. Liên tự mình tình huống, tương lai có thể hay không có thể so với lão tổ khó mà nói, nhưng càng tiến một bước dài, tu luyện tới hóa thần trung kỳ, vấn đề hẳn là không lớn. Mà hắn cũng định tốt rồi. Chờ đến sau đó, cho dù bước lên một điểm phong hiểm, chính mình cũng muốn phá toái hư không, phi thăng tới linh giới đi. Chỉ có linh giới tài nguyên phong phú, chính mình mới có hy vọng tiếp tục tu tiên chi lộ, nếu không hơn nghìn năm về sau, thọ nguyên hao hết, kết cục sau cùng cũng cùng phổ thông phàm nhân là giống nhau. Hắn không nguyện ý vẫn lạc. Vậy sẽ phải tại con đường tiên đạo lên đi càng xa. Chính có đến linh giới, còn có hy vọng tu luyện hóa thần hậu kỳ, thậm chí trở thành luyện hư cấp bậc tuyệt đỉnh cường giả. Hết thảy hắn đều kế hoạch tốt rồi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Lao tổ lại nói, cho dù phá toái hư không, cũng chưa chắc không phải có thể phi thăng tới linh giới. Cái này, thật sâu hô hấp, hắn cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại đi. Nhưng ngữ khí như cũ có chút gấp gáp, "Lão tổ, các ngươi đến tụt cùng phát hiện cái gì?" Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng có một chút suy đoán, nhưng cũng không có nắm chắc, cũng chỉ có chờ đợi lão tổ tông công bố đáp án. Hứa Tùy Phong thở dài, ánh mắt cũng biến thành có chút phập phù, đồng thời lại lộ ra thâm thúy vô cùng, than thở, "1000 năm trước, không, hẳn là 1.200 năm trước, lão phu tu luyện có thành tựu, rốt cục bước vào hóa thần hậu kỳ, hăng hái, sau đó cùng ngươi bây giờ tâm tình là giống nhau, chỉ mong nhìn, có thể tìm kiếm được thích hợp tọa độ không gian, phá toái hư không, đi tới linh giới. Bất quá tọa độ không gian khó tìm, cho dù tìm đến, đi tới linh giới cũng không phải như vậy dễ dàng. Phá toái hư không, nói dễ nghe, kỳ thật đối với chúng ta hóa thần tu sĩ, lại nào có chân chính phá nát không gian thực lực, bất quá là hướng trên mặt của mình thiếp vàng mà thôi, kỳ thật chính là tìm kiếm được tọa độ không gian, lại dọc theo không gian thông đạo, bay đến linh giới mà thôi. Bất quá không gian thông đạo bên trong, nguy hiểm vô số kể, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán kết quả. Lão phu mặc dù đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, một người cũng không có cái gì nắm chắc. Huống chi tọa độ không gian cũng không tốt tìm, cho nên lúc đó liền động tâm tư, cùng cái khác cường giả hợp tác. Thiên Vân thành chủ gật gật đầu. Đây đúng là ổn thỏa nhất, cũng an toàn nhất lựa chọn. Mấy người liên thủ, giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, tính an toàn cùng xác suất thành công đều sẽ tăng lên rất nhiều. Việc này không khó, lúc đó, rất nhiều cùng giai cường giả đều có tương đồng ý nguyện, dù sao ai cũng không nốc, hợp tác phi thăng tới linh giới hy vọng lớn hơn. Lúc đó liền ta ở bên trong, hết thể tụ tập 5 tên cường giả, trong đó 2 vị hóa thần hậu kỳ, 3 vị hóa thần trung kỳ. Những người này, không chỉ bản thân thực lực cao minh, mà lại, đều là những cái kia danh môn đại phái đỉnh tiêm cường giả. Hoặc là trưởng môn, hoặc là thái thượng trưởng lão. Môn nhân đệ tử vô số. Cái này nhiều người, làm sự tình cũng liền dễ dàng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhượng môn nhân đệ tử 4 phía tìm kiếm. Mấy năm sau, rốt cuộc tìm được tọa độ không gian. Chúng ta đều là hết sức vui mừng. Mà trong lúc này, lại có 2 vị đạo hưu gia nhập. Lần này, hết thể chính là 7 tên hóa thần tu sĩ. Trong đó hậu kỳ 3 người, trung kỳ 3 người, sơ kỳ 1 người. Thực lực như vậy, liền xem như phong tới linh giới, cũng không tính yếu. Dù sao, coi như linh giới tài nguyên tu luyện lại phong phú, linh khí lại nồng, tu luyện cái kia cũng chỉ là tương đối dễ dàng. Hóa thần lão tổ, đó cũng là thỏa thỏa cao giai tồn tại, cho dù tại linh giới, cũng đồng dạng là tùy tiện khó gặp. 7 người liên thủ, không nói vạn vô nhất thất. Nhưng chỉ cần bọn hắn có thể thành tâm thành ý hợp tác, thông qua tọa độ không gian, đến linh giới, vấn đề hẳn là không lớn. Xác suất thành công không nói 100%, nhưng ít ra tại hơn 90%. Điểm này, Hứa Tùy Phong 7 người, tự nhiên cũng là tâm lý nắm chắc. Mà mấy người bọn hắn, đã có thể đối với việc này hợp tác, coi như không phải bằng hữu, lẫn nhau trong lúc, khẳng định cũng không có bao nhiêu thù hận. Cho dù có, cũng là một chút dâu dịa tiểu khúc mắc. Chỉ cần không phải huyết hải thâm cửu, tiểu không quan hệ. Dù sao bắt tay hợp tác, đối với mình, đối mọi người, đều có chỗ tốt, đạo lý này, thân là hóa thần lão tổ, tự nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ. Cái gì nhẹ cái gì nặng còn là phân rõ. Sự thật cũng là như thế. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn toàn bộ tiến vào không gian thông đạo bên trong. Ở giữa là gặp một chút nguy cơ. Nhưng nói tóm lại, so tưởng tượng thuận lợi. Thậm chí có thể nói, phi thường thuận lợi. Nguyên bản bọn hắn coi là, không gian thông đạo bên trong nguy hiểm vô số, coi như mọi người bắt tay hợp tác, vẫn lạc 1-2 cái, đó cũng là bình thường. Mà lại vẫn lạc, chưa chắc là sơ kỳ tu sĩ. Dù sao đối mặt nguy hiểm như vậy, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng vận khí thành phần, đó cũng là ắt không thể thiếu. Có thể nào biết được, bọn hắn lần này là thật vận khí tốt. 7 người, thế mà không có một cái vẫn lạc. Thậm chí liền người bị thương cũng không nhiều, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi, liền đạt tới tọa độ không gian phân cuối. Đến tới tọa độ không gian phân cuối. Thiên Vân thành chủ nghe đến đó, cũng không khỏi đến sững sờ. Hắn nguyên bản nghe lão tổ nói, phá toái hư không, phi thăng tới địa điểm, không nhất định là linh giới, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Vừa bắt đầu, còn hoài nghi đối phương lời đồn, hoặc là địa phương nào tính sai. Thật không nghĩ đến, lão tổ thế mà đi qua. Nếu là tự mình kinh lịch, vậy dĩ nhiên là không giả được. Nghĩ tới đây, Thiên Vân thành chủ sắc mặt cũng không khỏi đến trở nên trịnh trọng, "Lão tổ, các ngươi phát hiện cái gì? Cái chỗ kia không phải linh giới sao?" "Dĩ nhiên không phải." Hứa Tùy Phong thở dài, "Nếu như là linh giới, ta hiện tại như thế nào lại còn dừng lại ở chỗ này?" Chương 534, không gian thông đạo phần cuối. Ngữ khí của hắn có chút đắng chát. Trải qua thiên tân vạn khổ, bước lên phong hiểm vô số, vốn cho là thuận lợi phi thăng tới linh giới, có thể nào biết được. Lắc đầu, phiền muộn cũng không hề có tác dụng. Chí ít mình còn sống, chỉ từ điểm này, vận khí tiểu so những người khác mạnh hơn nhiều. Sau đó, hắn cũng không còn suy nghĩ lung tung, tiếp tục hướng phía dưới giảng đạo. Lúc đó, chúng ta 5 người, không khỏi là hớn hở ra mặt, đều coi là thành công đến linh giới. Lần này, lại có thể càng tiến một bước dài, thành tiên, không ai dám nói, nhưng tu luyện tới luyện hư, chúng ta 7 người, đều có nắm chắc. Thiên Vân thành chủ gật gật đầu. Cái này cũng bình thường. Bình thường, phi thăng tu sĩ, đều là thiên tư chắc tuyệt, tâm trí cứng cỏi người. Nếu không, tiểu nhân giới điều kiện tu luyện cũng không thể trở thành hóa thần kỳ tu tiên giả. Cái này nhưng so sánh tại linh giới tu luyện tới hóa thần muốn khó hơn nhiều. Mà một khi đến thượng vị giới diện, bọn hắn đều không khó càng tiến một bước dài. Tu luyện tới luyện hư, thậm chí cảnh giới cao hơn, kia cũng là nhìn mãi quen mắt. Bây giờ không có hao tổn, 7 người đều thuận lợi đến linh giới, bọn hắn tự nhiên phi thường vui vẻ. Nhưng mà vừa ra không gian thông đạo, mấy người lại trợn tròn mắt. Đập vào mi mắt là một mảnh hoang nguyên. Trên bầu trời tràn ngập màu nâu xám sương mù, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu. Mấy ngọn núi lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó. Trên núi cũng nhìn không thấy rậm rạp thực vật, chỉ có một ít lởm chởm quái thạch. Nơi này là linh giới. Mấy người đều biểu lộ kinh ngạc, có chút trợn tròn mắt. Linh giới bọn hắn mặc dù chưa từng tới qua, nhưng cũng không trở thành một điểm lý giải cũng không. Cùng này tương quan điển tịch, đây chính là nhìn qua không ít. Trước mắt thấy thế nào cảm giác có chút bất thường. Coi như linh giới diện tích rộng rãi, có một ít rừng thiêng nước độc chi địa, nhưng trong hư không, cái kia tràn ngập ma khí là chuyện gì xảy ra? Ma khí? Thiên Vân thành chủ sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, lão tổ, chẳng lẽ nói? Không sai, ngươi cũng nghĩ đến. Hứa Tùy Phong thở dài, lúc đó, chúng ta cũng có suy đoán, cái này chỉ sợ không phải linh giới, mà là cổ ma giới. Cổ ma giới, sao lại có thể như thế đây? Cứ việc mình đã có chỗ phỏng đoán, Thiên Vân thành chủ còn là vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Nếu như đổi thành đê giai tu tiên giả, chưa hẳn nghe nói qua cổ ma. Nhưng bọn hắn những người này lại là biết đến, mà lại biết được thật nhiều. Tóm lại, cổ ma giới cũng là thượng vị giới diện. Nhưng cái kia không phải là bọn hắn nhân loại phi thăng tới đến địa điểm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nghe nói, một chút tu luyện thượng cổ ma công tu tiên giả, đem ma công tu luyện tới cực hạn về sau, là có khả năng phi thăng tới cổ ma giới. Nhưng vấn đề là, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Trong bọn họ, nhưng không có tu ma giả. Không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Rất nhanh, bọn hắn tựu bị phát hiện. Suy đoán đây là sự thực, nơi này thật sự là cổ ma giới. Sau đó kinh lịch, Hứa Tùy Phong không có nhiều lời. Có lẽ là không nhớ rõ, có lẽ là không muốn hồi ức, nói tóm lại, 7 người, cuối cùng 6 người vẫn lạc, hắn là duy nhất người sống sót. Về phần sống sót nguyên do, Hứa Tùy Phong đồng dạng không nói. Thiên Vân thành chủ cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Do dự chốc lát, mới một lần nữa mở miệng. Lao tổ, có lẽ, đây chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Không sai. Thiên Vân thành chủ gật gật đầu, cân nhắc một chút ngôn từ, theo đệ tử nhìn thấy, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tọa độ không gian, hoặc là nói, không gian thông đạo, ra một chút sai lầm, cho nên, ngài cùng những cái kia tiền bối, mới có thể đến ma giới a. Thật sao, ngươi là dạng này cho rằng? Hứa Tùy Phong lại cười lạnh, sau đó mở miệng nói, phán đoán như vậy, cũng không tính sai, vừa bắt đầu, kỳ thật lão phu, cũng đã làm tương tự phỏng đoán. Bất quá ngươi cho rằng, lão phu là loại kia nhát như chuột người sao? Thu một lần ngăn trở, liền đem phi thăng tới linh giới hy vọng, đem vứt bỏ. Sai lầm, ta cho ngươi biết, đây không phải trùng hợp. Tiếp xuống, lão phu lại làm một chút nếm thử, cứ việc, ta không có lại tiến vào không gian thông đạo bên trong, nhưng kế tiếp mấy trăm năm bên trong, có không dưới 10 vị hóa thần tu sĩ, làm nếm thử. Hết thể thử 3 lần, đều không ngoại lệ, bọn hắn truyền về tin tức, đều là đến tới ma giới, trừ ta, mặt khác, chỉ còn lại một vị người sống sót. Thiên Vân thành chủ không nói. Nếu như nói một lần là trùng hợp, cái kia liên tiếp, hiển nhiên liền không khả năng dùng trùng hợp tới làm giải thích. Nhưng cái này làm sao lại thế? Rõ ràng hẳn là phi thăng tới linh giới. Vì cái gì không gian thông đạo phần cuối sẽ là ma giới đây? Không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà lại chút đầu mối nào cũng không. Phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, Hứa Tùy Phong thở dài, cười lạnh nói, không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này lão phu suy nghĩ ngàn năm, hao tốn tâm huyết vô số, cũng không có đạt được một cái kết quả, chỉ có thể làm một chút suy đoán, nhưng là không phải. Nhưng cũng không có cách nào chứng thực, ngươi mới vừa vặn nghe xong bí mật này, chẳng lẽ còn có thể làm rõ ràng nguyên do trong đó hay sao? Có phải hay không là những cái kia cổ ma giới ra hỏa làm? Thiên Vân thành chủ vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thực sự là nhịn không được hiếu kỳ, nếu như sự tình đúng như lão tổ nói, vậy mình chẳng phải là cũng không có cơ hội phi thăng tới linh giới. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn không khỏi càng ngày càng khó coi. Ta không biết. Hứa Tùy Phong lắc đầu, có thể cải biến tọa độ không gian, thực lực như vậy, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đối phương có mục đích gì, chúng ta tự nhiên cũng không có cách nào suy đoán, nói câu không khách khí ngôn ngữ, tại dạng này đáng sợ tồn tại trong mắt, chúng ta nhỏ yếu đến, liền phảng phất sâu kiến. Ta không biết đối phương có mục đích gì, cũng không có khả năng cùng đối phương là địch, loại tình huống này, còn muốn phá toái hư không, giống như là muốn chết. Thiên Vân thành chủ cũng rơi vào trầm mặc, lão tổ phán đoán không sai, cũng không phải là nhát như chuột, mà là địch nhân quá cường đại. Loại tình huống này, chỉ có thể làm ra loại này lựa chọn. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Chết không được. Lão tổ muốn dừng lại tại nhân giới, chắc không được, hắn muốn đem chính mình cảnh giới cùng lực lượng phong ấn, mục đích chính là vì sống lâu một chút thời gian, kéo dài hơi tàn. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu không còn có thể tiểu làm sao bây giờ đây? Nhưng nói thì nói như thế, trong lòng của hắn như cũ tràn ngập sự không cam lòng, lão tổ, chẳng lẽ tiểu thật không có biện pháp nào à, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là tuyệt tu tiên chi lộ. Dù sao nhân giới linh khí cũng tốt, tài nguyên cũng được, coi như bọn hắn lại thiên tư cao minh, có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Cái kia cũng đã là đến đỉnh. Không có khả năng càng tiến một bước dài, tại nhân giới, bọn hắn không có cơ hội trở thành luyện hư kỳ tu tiên giả. Cũng không phải là thiên tư không đủ, cũng không phải linh khí không đủ nồng đậm nguyên nhân. Linh khí cũng không phải là nhân tố quyết định, coi như không đủ nồng, kỳ thật cũng có thể nghĩ biện pháp vượt qua. Mấu chốt là, từ hóa thần đến luyện hư, đây là một cái đại cảnh giới đột phá. Rất khó. Dựa vào cố gắng rất khó thực hiện, cần một chút thiên tài địa bảo trợ giúp, có thể những cái kia bảo vật trên điển tịch có ghi chép, có thể nhân giới lại là không có. Chương 535, đến không hết linh thạch. Tóm lại, thiếu những cái kia bảo vật trợ giúp, tại nhân giới tu luyện tới luyện hư là không có hy vọng. Mà không thể tu luyện tới luyện hư, cảnh giới của bọn hắn tiểu vây ở nơi này, tương đương với tiên lộ đi đến cuối con đường. Mặt ngoài, hóa thần lao tổ phong quang vô cùng, trên thực tế, nhưng không có tiến thêm một bước hy vọng. Chỉ có thể ngồi chờ chết, thọ nguyên hao hết, vẫn lạc tại nơi này. Ngẫm lại, có phải hay không bi ai vô cùng? Dù sao, bọn hắn đều là một giới cấp cao nhất nhân vật, nếu như có thể phi thăng tới linh giới, luyện hư cũng không phải là xa không thể chạm, thậm chí có rất lớn hy vọng, đi càng xa. Không nói thành tiên, nhưng sống thêm hơn mấy vạn năm, không khó. Có thể tất cả những thứ này, hiện tại cũng thành bọt nước. Thiên Vân thành chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như có thể, hắn tình nguyện, không có nghe dạng này bí mật. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên. Việc đã đến nước này, lừa mình dối người, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cường giả cũng không cần yếu đuối. Chẳng lẽ, tiêu thật không có cách nào? Không đúng. Thiên Vân thành chủ lắc đầu, trong đầu, có một đạo linh mang tán qua. Nếu quả như thật sơn cùng thủy tận, lao tổ nên tiếp tục cẩn cư, hắn lần này mạo hiểm, khẳng định là có mục đích của mình. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Vân thành chủ trong lòng, có hy vọng một lần nữa hiện lên, đống nhiên ngẩng đầu, lao tổ, ngài vì sao cùng Vạn Yêu Vương hợp tác, chẳng lẽ, là đã tìm tới phi thăng tới linh giới phương pháp đây? Hứa Tùy Phong nghe vậy cười cười, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, lập tức lại lắc đầu, không có, không có. Thiên Vân thành chủ ngẩn ngơ, trên mặt biểu lộ trở nên kinh ngạc mà cổ quái, có chút khó tin. Nguyên bản hắn cho là mình đoán được cái gì, không nghĩ tới lại là sai. Nhưng nếu như không cách nào phi thăng tới linh giới, lão tổ cần gì phải cùng cái kia Vạn Yêu Vương hợp tác? Cam mạo như lớn phong hiểm, kia khẳng định là có cơ duyên lớn lao. Thực lực đến lão tổ đẳng cấp này, không thể lại làm lỗ vốn sinh ý. Như cũng không cách nào tìm tới phi thăng linh giới phương pháp, cái kia lão tổ làm như thế, đến tột cùng là có mục đích gì cùng ý nghĩa? Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu đủ loại suy nghĩ nhiều vô số kể. Có thể thiên đầu và tự, nhưng cũng không có mảy may công dụng, bây giờ hắn như lọt vào trong sương mù, thực sự nghĩ không ra, lão tổ làm như thế, đến tột cùng có mục đích gì? Nhưng có một chút là khẳng định, chuyện này, mặt ngoài lộ ra quỷ dị, trên thực tế, lại nhất định cất giấu thiên đại bí mật. Điểm này, tuyệt không khả nghi. Chỉ là chính mình hiện tại, tạm thời không cách nào hiểu thấu đáo mà thôi. Cùng lúc đó, một bên khác, mặt trời đã sắp rơi xuống dốc núi. Cùng vị kia thần bí thiếu nữ phân biệt về sau, Tần Viêm cũng không có tiếp tục đi dạo. Mặc dù hôm nay hết thảy đều để hắn mở rộng tầm mắt, bất quá Tần Viêm cũng sẽ không quên mất, chính mình tới trong phường thị là có thật nhiều chính sự cần xử lý. Bây giờ thời gian đã không còn sớm, không thích hợp tiếp tục trì hoãn, thừa dịp cơ hội khó được, trước đem một chút chính mình không dùng được bảo vật xuất thủ bán sạch nói sau. Làm xuống lựa chọn, tiếp xuống, Tần Viêm liền bắt đầu tấp nập cùng những cái kêu bày sạp bán ra hàng hóa tu sĩ tiếp xúc. Bọn gia hỏa này là bán đồ không giả, nhưng có đồ tốt cũng là nguyện ý thu mua. Kỳ thật Tần Viêm cũng nghĩ qua chính mình bày sạp, bất quá dạng kia tốc độ quá chậm, trên người hắn bảo vật quá nhiều, thật áp dụng loại kia phương thức mua bán lời nói, có trời mới biết muốn tiêu thụ đến năm nào tháng nào đi đây. Hắn không có thời gian chờ, cho nên tự mình đi hỏi, trực tiếp nhượng những người tu tiên kia từ chính mình nơi này thu mua. Dạng này làm, mặc dù mình đổi lấy đến linh thạch muốn hơi chút ít một chút, bất quá càng thêm đỡ tốn thời gian công sức. Theo Tần Viêm, còn là rất có lời. Dù sao hắn xuất thân giàu có, ít một chút linh thạch cũng không tính là gì. Chút tổn thất này, hoàn toàn ở hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Sự tình cũng coi như thuận lợi. Sau đó, Tần Viêm bán ra đại lượng bảo vật. Đương nhiên, hắn không phải bán cho một tên tu tiên giả. Vừa đến, đối phương một người, không mua được nhiều như vậy, trên người linh thạch, xa xa không đủ. Thứ hai, dạng kia cũng quá mức làm người khác chú ý. Coi như tại Thiên Vân Thành, đối phương không dám ra tay với mình, nhưng mấy người ra khỏi thành về sau. Tần Viêm mặc dù chưa hẳn sợ sệt đối phương, nhưng đối với hắn mà nói, phiền phức đương nhiên là có thể không trêu chọc, tiểu tận lực tránh. Không có chỗ tốt, cho dù đánh thắng được, Tần Viêm thế nhưng không muốn cùng những tên kia động thủ. Cho nên, Tần Viêm trước sau, tìm mười mấy tên, bày sạp tu tiên giả, mới rốt cục đem trên thân một chút không quá quan trọng bảo vật cho phân biệt bán ra. Chính hắn còn thừa lại một phần nhỏ. Số lượng không phải quá nhiều, nhưng đều là bảo vật bên trong tinh phẩm. Mặc dù những vật này, chính mình đồng dạng không dùng được. Bất quá Tần Viêm cũng không có ý định tại trong phường thị bán ra. Thứ nhất quá mức chân quý, dễ dàng để người chú ý. Thứ hai, vật chân quý như vậy, ngay tại trong phường thị tìm người thu mua, cũng không có khả năng mua ra giá tốt. Những cái kia không tốt lắm bảo vật, ít bán một ít linh thạch, Tần Viêm cũng không quan tâm. Nhưng chân chính tinh phẩm cũng làm như thế, tự lộ ra Tần Viêm quá ngu. Vật chân quý như vậy, tự nhiên là muốn giữ ở bên người. Cho dù muốn bán, cũng muốn cầm tới đấu giá hội bên trên đi mua. Hoặc là, cũng có thể dùng bọn chúng lấy vật đổi vật, dùng bọn chúng đổi lấy, một chút đối với mình có trợ giúp bảo vật. Tu tiên giới, mặc dù mọi người đều dùng linh thạch buôn bán đồ vật. Nhưng trên thực tế, những cái kia chân chính chân quý bảo vật, cũng rất ít dùng linh thạch giao dịch, mà là lấy vật đổi vật. Cho nên những này chân quý bảo vật, Thần Viêm cũng tính toán giữ lại. Dù sao lần này, hắn bán ra những cái kia không trọng yếu đồ vật, cũng thu được mấy trăm vạn linh thạch. Đây đã là thiên văn sổ tự. Mà Thần Viêm tu tiên, đối linh thạch nhu cầu, kỳ thật không lớn, có nhiều như vậy, cũng đầy đủ hắn dùng. Cứ như vậy, làm xong những chuyện này, sắc trời đã tối, mặt trời sắp rơi xuống dốc núi. Thần Viêm cũng không có ý định tiếp tục trì hoãn.